tu chân thế giới lão hổ 92 chương 974 tuyệt đối có thể kiếm một món hời canh năm đan hội tổng đà. Có thể trở thành một cái đại thành. Tự nhiên có hắn đặc sắc. Đan dược tuyệt đối là trong đó xuất chúng nhất. Cùng các thành đan dược khác biệt. Đan hội bên này. Đủ loại. Đủ loại hiệu quả đan dược đều có. Thậm chí có thể nói. Chỉ có ngươi muốn không đến. Không có đan sư không làm được. Đương nhiên. Ngoại trừ công nhận những đan dược kia. Những đan dược khác hiệu quả phần lớn gân gà. Mà là chất lượng tốt xấu lẫn lộn. Muốn đặt xuống quyết tâm thử nghiệm. Vẫn còn cần làm ra rất lớn nỗ lực. Toàn bộ đan thành đều tràn ngập tại dược liệu cùng đan dược hương khí. Ngoài ý liệu là Lâm Hổ cũng không chán ghét loại cảm giác này. Ngược lại có loại thần thanh khí sảng bộ dáng. Chỉnh thể linh khí nồng độ. Cảm giác đều muốn vượt qua Bạch Hổ Thành. Bên đường càng là có thật nhiều người bán hàng rong, ngay tại chỗ chào hàng tự mình luyện chế đan dược. Loại này trong số 3 sản phẩm, ngẫu nhiên cũng sẽ có 1-2 khỏa tinh phẩm. Miễn là ngươi có năng lực phân biệt, nói không chừng còn có thể kiếm một khoản nhỏ. Khổng lồ người lưu lượng thôi sinh các ngành các nghề. Ngay cả cách băng, giống như đều to lớn hơn một chút. Nghiễm nhiên có kéo bè kết phái dáng vẻ. Du tẩu tại đám người bên trong. Tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Lão Tần cái này bộ dáng. Nhìn một chút chính là ngây thơ thiếu nữ. Tự nhiên là bị người theo dõi. Cô nương. Cô nương. Đáng thương ta đi. Ta vài ngày đều không uống rượu đen như mực bàn tay tới. Lâm Hổ cảnh giác ngăn tại trước mặt. Trước mắt tên tu sĩ này. Quần áo rác rưởi, tóc tai rối bời. Bên hông còn cài lấy một cái hồ lô lớn. Hơn mấy tháng chưa tắm dáng vẻ. Trên người càng là mang theo lạ lạ mùi vị. Cái gì vài ngày đều không uống rượu. Hiện tại cái bang nghiệp vụ đều đã mở rộng đến có cái phương diện này sao hổ ra. Hắn thoạt nhìn thật đáng thương a. Nếu không cho hắn điểm linh thạch Tần Uyển Nhi tâm thần bất định nhìn một chút Lâm Hổ. Dù sao Lâm Hổ mới là đại tài chủ. Nàng hiện tại chính là được bao nuôi tiểu nha đầu. Mấu chốt là nàng cũng minh bạch người này khả năng có vấn đề, nhưng lại mạnh mẽ không xuống tâm. Lâm Hổ thở dài nói tùy tiện cho điểm A. Tần Uyển Nhi lấy ra mấy viên linh thạch đưa tới. Tên ăn mày kia bẩn bẩn hai tay khép lại. Bưng lấy tay thận trọng tiếp nhận Tần Uyển Nhi linh thạch. Trợn cả mắt lên. Không ngừng dập đầu nói. Tạ ơn cô nương. Tạ ơn cô nương hắn đầu này đập đến ầm ầm vang lên. Đạo đức nghề nghiệp vẫn phải có. Lâm Hổ trong lòng trong nháy mắt ổn định. Đi thôi Lâm Hổ nhìn về phía lão Tần. Cô nương. Chờ đã tên ăn mày kia bỗng nhiên ngẩng đầu lại lên tiếng nói. Một bên Mạnh Giai Kỳ cảnh giác giữ chặt Tần Uyển Nhi. Nói khẽ. Cẩn thận một chút. Nhiều người ở đây. Cũng không nên bị người lừa gạt. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái, nhìn về phía đối phương nói đại. Đại thúc, ngươi còn có chuyện gì sao tên ăn mày kia nhích miệng cười một tiếng. Lúc túng nắm tóc nói. Cô nương có thể hay không giúp một chút. Linh thạch này ta cũng chỉ là đổi uống rượu. Cô nương nếu là thuận tiện, có thể trực tiếp cho ta loại đan cú độc đáo sao loại đan cú độc đáo Lâm Hổ xứng sờ. Đây là cái gì ngoạn ý đừng nói hắn không biết. Liền đến Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ đều mộng bức. Các nàng đều không nghe qua loại này đan dược. Tên ăn mày kia tựa như hàng năm trà trộn ở chỗ này. Gặp qua không ít người. Lập tức nói ra. Đại gia các cô nương là từ nơi khác đến a. Cái này loại đan cú độc đáo là đan thành đặc sắc rượu đan. Một khỏa chứa rất nhiều rượu tinh hoa. Sau khi pha với nước, nó sẽ trở thành một loại rượu hầm cú độc đáo. Vô cùng thuần hương. Hấp thụ. Tên ăn mày kia lắc lư một lần bên hông hổ lô lớn. Hoài niệm dạng hít hít ngụm nước. Tần Uyển Nhi giờ khóc giờ cười. Nguyên lai còn có loại này đan dược. Hơn nữa cái này ăn mày thật kỳ quái. Thế mà đòi hỏi loại đan cũ độc đáo. Nàng hiếu kỳ nói. Ngươi có linh thạch có thể tự mua nha. Còn nữa ngươi nếu là nói bụng mình đói bụng cái gì. Lại càng dễ chiếm được đồng tình a. Tên ăn mày kia cười ha hả sờ lên mình khô đét cái bụng. Nhẹ nhàng nói. Ta lớn nhỏ cũng là tu sĩ. Một đoạn thời gian không ăn không đói chết. Nơi này không có người sẽ tin. Nhưng nghiện rượu không được a. Một ngày không uống. Ta cảm giác người đều muốn điên rồi. Người thiện lương nhiều. Chắc chắn sẽ có mấy cái chịu cho ta. Cũng không phải ta không đi mua, mà là. Cái kia đan dược cửa hàng người bất yêu thích chúng ta loại người này. Cảm thấy xúi quẩy. Ta là thấy cô nương ngươi tâm làm tốt. Cho nên mới cầu ngươi giúp chuyện này. Tần Uyển Nhi nghĩ nghĩ, vừa muốn mở miệng. Mạnh Giai Kỳ nhẹ nhàng kéo nàng một lần nói, Uyển Nhi. Tần Uyển Nhi vỗ vỗ tay của nàng nói. Sư tỷ yên tâm đi. Ta cảm giác hắn không áp ý đây. Dù sao chúng ta cũng không biết cụ thể đi nơi nào. Những đan dược này lại rất thú vị. Vừa hẳn đi xem một chút. Thuận tiện giúp hắn chuyện à. Nói xong lại làm bộ đáng thương nhìn về phía Lâm Hổ. Lâm Hổ suy nghĩ cái này ăn mày ngược lại là thành thật. Không khỏi cười khổ nói. Tốt à. Đi xem một chút cũng được. Thế mà đem rượu luyện chế thành đan dược. Đổi nước thành rượu. Thật đúng là có thú. Vậy được rồi, ngươi dẫn chúng ta đi thôi. Tần Uyển Nhi nói ra. Tên ăn mày kia luôn miệng nói cảm ơn, muốn đem linh thạch trả lại. Tần Uyển Nhi nói ra. Linh thạch này đại thúc ngươi liền thu a. Nếu ngươi không mua được loại đan cũ độc đáo, vậy liền giữ lại yêu cầu lúc đó lại dùng a. Tên ăn mày kia hai tay khẽ run, nhẹ nhàng cúi đầu. A đại thúc ngươi thế nào tên ăn mày kia nức nở nói cô nương ngươi quá thiện tâm, như vậy không tốt. Nhưng đại thúc rất thản nhiên a. Nếu như ngươi nói mình đói bụng, mấy ngày chưa ăn cơm, kia liền là gặp ta. Hết lần này tới lần khác còn trực tiếp nói cho ta muốn uống rượu. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại thúc dạng người này đây. Đại thúc tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Còn không bằng tìm chuyện nghiêm túc làm. Nàng cảm giác cái này ăn mày có chút cơ cảnh thực lực. Mặc dù không tính mạnh. Nhưng là chỉ cần đồng ý cố gắng. Nuôi sống mình vẫn là không có vấn đề. Đại thúc người phế. Không làm được sống a tên ăn mày kia ngẩng đầu lên. Hai mắt có chút ướt át. Ánh mắt của hắn rất thâm thúy. Tần Uyển Nhi cũng biết bèo nước gặp nhau, không thích hợp lại nói cái gì. Dù sao nàng cũng đã nhận được thú vị tin tức. Những linh thạch này. Coi như tìm hiểu tin tức tài chính. Coi như còn kiếm lời đây. Tha quấn đi tới cuối phố một nhà tiểu đan dược cửa hàng. Loại đan cũ độc đáo nghe xong liền tương đối áp chế. Dù sao chỉ là rượu đan. Khẳng định so ra kém tu sĩ yêu cầu tài nguyên. Diện tích không lớn. Cũng không tồn tại vấn đề gì. Đan dược chủng loại ngược lại là đủ loại. Tần Uyển Nhi một dạng mua một chút. Dự định trở về nghiên cứu một chút. Lại mua một bình loại đan cũ độc đáo. Đưa cho ăn mày. Tu sĩ kia nằm sấp trên mặt đất. Không ngừng dập đầu nói tạ ơn cô nương, tạ ơn cô nương. Tần Uyển Nhi cũng không chê hắn thân thể bẩn, đem hắn nâng đỡ lên. Tên ăn mày kia lúc này mới cáo từ, rất nhanh liền biến mất ở trong biển người. Lâm Hổ nhìn một chút Tần Uyển Nhi nói. Biết rõ ngươi không đành lòng. Có thể sau cũng phải chú ý một chút. Nơi này ngư long hỗn tạp. Vạn nhất người này có vấn đề đây một bên Mạnh Giai Kỳ cũng không ngừng gật đầu. Tần Uyển Nhi làm nũng nói. Được rồi. Được rồi. Ta sai rồi nha. Ta mua thật nhiều cổ quái kỳ lạ đan dược đây. Trở về còn có thể nghiên cứu một chút. Lâm Hổ buồn cười nói. Lại không thiếu tiền, nghiên cứu những cái kia làm cái gì. Càng nhiều càng tốt nha. Nói không chừng có thể nghiên cứu ra uống ngon hơn rượu. Đến lúc đó ta liền đưa đến từng cái tửu lâu đi. Tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Tần Uyển Nhi làm lên mình phát tài mộng đẹp. Tu chân thế giới lão hổ 92 chương 975 ngươi chọn lựa ai không tốt. Chọc hổ ra canh thứ nhất Lâm Hổ giờ khóc giờ cười. Bất quá đây cũng là kiếm tiền môn đạo. Nếu như không phải có thông tin trận pháp và bảo y pháp bảo ngành nghề, Lâm Hổ không chừng thật đúng là sẽ tâm động. Nho nhỏ nhạc đệm rất nhanh liền qua. Trên đường đi dạo, Đan thành đan dược là to lớn đặc sắc. Lại bởi vì phồn hoa, các nơi đều có cao thủ chạy đến, cũng tại chào hàng một chút đặc sắc sản phẩm, cho nên có thể mua được rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Thiên hạ to lớn, một cách ngự thú tông khái quát không được. Liền lấy pháp bảo mà nói, đều có rất nhiều đồ chơi mới mẻ. Có thể thấy được tu chân giới rất nhiều người thiên phú, cũng hẳn là chút lệch ra. Bất quá cụ thể giá trị đều không cao, Lâm Hổ không phát hiện đặc biệt có tiềm lực thứ gì. Bây giờ Mã Kiều còn tại dựng ban ngành. Lâm Hổ tài lực là có, chính là nhân lực không đủ, không có khả năng phân thần làm những đầu tư này, cho nên cũng liền thôi. Đi dạo một vòng mới về đến Diệp Trạch. Lâm Hổ đem Tiểu Thanh phóng ra, Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ bắt đầu nghiên cứu các loại đan dược. Cái gì ăn đi 1000 dặm không mệt đan dược nha. Hiệu quả là rất ngưu bức. Chính là dược hiệu thoáng qua một cái, cả người đều sẽ mềm rơi. Chán sống mới dùng loại này đan dược. Nghiên cứu hồi lâu, Lâm Hổ suy nghĩ cũng liền cái này tiểu đan đáng giá nhất độ sâu rồi a. Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ cũng nghĩ như vậy. Tiểu đan rất nhiều loại, cái gì lão hầm, gió tây, ngũ cốc chờ một chút. Cách dùng đều là giống nhau. Tiểu đan cấp độ khác biệt, so linh tiểu cấp bậc thấp hơn, nhưng là linh tiểu thiên hướng về rượu ngọt. Chú trọng thường thường không phải mùi vị cảm giác, mà là đối với tu sĩ bản thân chỗ tốt, xem như sản phẩm hạng sang. Mà tiểu đan thì bất đồng, chú trọng hơn cảm giác mùi vị chờ một chút. Thấy Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ đang nghiên cứu vấn đề này, Lâm Hổ buồn cười nói, còn nghiên cứu cái gì, kỹ thuật đều là có sẵn, có thể trực tiếp điều ra loại sản phẩm mới không được sao? Hẳn là còn có thể gồm cả song phương đặc sắc. Cái này kỳ thật cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Tu chân giới vốn là có người làm một chuyến này. Một vài gia tộc lớn cũng sẽ có điều tiểu sư phụ. Bất quá chỉ là bên ngoài rất ít khi dùng thì không sao. Không có quá lớn độ sâu giá trị. Tần Uyển Nhi chống nạnh nói, khó mà làm được, ta vừa vặn kiểm nghiệm mình một chút tiêu. Chuẩn, người khác đều có thể nghiên cứu ra được. Ta vì cái gì không được, bởi vì ngươi không hiểu rượu a. Lâm Hổ buồn cười nói. Ngạch, Tần Uyển Nhi ngây ngẩn cả người. Còn giống như thực là cái dạng này. Nàng mặc dù từng uống rượu, nhưng đó là linh tửu, ngọt ngào phi thường tốt uống. Trên căn bản là dùng chuyên môn linh quả đến tạo ra, cùng bình thường tửu đan vẫn có khác nhau. Tần Uyển Nhi lập tức liền xì hơi. Không đúng, ta có thể cho sư phụ dạy ta. Tần Uyển Nhi cười hắc hắc. Lâm Hổ cười cười, cũng không có ngăn cản. Mấy ngày thời gian trôi qua, Dược Vương Chiến bắt đầu tỉ thí. Diệp Như điều chỉnh tốt trạng thái, Lâm Hổ mang theo trước mọi người hướng quan sát. Lâm Hổ hiếu kỳ nói, Dược Vương vũ khí thể là như thế nào, so pháp độ khó rất cao. Bị người khiêu chiến ra đề mục. Người khiêu chiến tại loại này dưới tình thế xấu cùng đối phương tỉ thí. Diệp Như nói ra, Dược Vương Chiến vốn chính là khiêu chiến Dược Vương. Dược Vương tiêu chuẩn đã rất cao, muốn dấm lên trên vai của bọn hắn vị, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng gì. Còn nữa đối phương vốn chính là bị người khiêu chiến, cho nên có được ra đề mục quyền lợi. Đối phương ra đề mục càng là sẽ lợi dụng mình sở trường lĩnh vực. Người khiêu chiến khuyết điểm rất lớn. Có nắm chắc không? Diệp Như lắc đầu nói, 7 thành trở lên. Yên tâm đi, một lần này tuyệt đối giúp các ngươi chút cơn giận. Lâm Hổ cười một tiếng. Kinh 7 ngày thời gian ập ủ, chuyện này bầu không khí sớm đã đến đỉnh phong. Chiến trường chính đã kín người hết chỗ. Còn tốt Chu Tử Hoa đến tin tức, đan hội đã biết rõ, cho nên ngay tiếp theo Lâm Hổ bọn người có an bài tới gần đan hội cao tầng vị trí. Cũng không phải đan hội cao tầng tự xưng là ngưu bức, liền lão Chu cấp bậc này đều không ngồi tới bọn họ bên cạnh, mà là vấn đề này liên quan đến Dược Vương cấp độ. Đan hội hội trưởng, còn sót lại 6 đại Dược Vương bản thân đều là ban giám khảo, cho nên ở vào hội trường ngay phía trước. Loại tình huống này đem Chu Tử Hoa an bài đi qua hiển nhiên là không hợp đạo lý. Cũng may lão Chu cũng không so đo, mấu chốt vẫn là xem cuộc chiến. Diệp Như một thân váy trắng, không thi phấn trang điểm, vạn hoa lại ảm đạm phai mờ. Chu Tử Hoa lão cảm thấy có chút kỳ quái. Còn có Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ gần nhất cũng là tươi cười rạng rỡ. Chẳng lẽ là ăn vật gì tốt, nàng mặc dù nữ giả nam trang, nhưng là cũng tương tự có lòng thích cách đẹp nha. Trước đó không tốt quấy giày Diệp Như nghiên cứu đan đạo. Chờ sự tình kết thúc, vừa vặn có thể hỏi một chút. Cao Dược Vương đổi lại đại biểu Dược Vương vinh dự áo choàng, cấp cao xa hoa. Phía trên có dấu đan hội tiêu chí, ngoại nhân không dám phỏng theo. Là Dược Vương thân phận tượng trưng một trong. Bên hông treo Dược Vương thân phận bài. Hai người đối lập. Cao Dược Vương trầm giọng nói, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Hiện tại đổi ý, còn kịp. Ta Diệp Như biết rõ nói lời giữ lời. Hiểu hơn có ơn tất báo. Ra đề mục A, Diệp Như thản nhiên nói ra. Cao Dược Vương lạnh rên một tiếng, cho thể diện mà không cần, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Nếu ngươi khăng khăng như thế, vậy chúng ta liền so luyện chế Hỗn Nguyên Đan. Vừa mới nói xong toàn bộ đều chấn động. Hỗn Nguyên Đan, dĩ nhiên là so Hỗn Nguyên Đan. Cái này Cao Dược Vương so với ta tưởng tượng còn muốn vô sỉ. Có tu sĩ kinh hô lên, quá mức quá đáng. Người nào không biết Hỗn Nguyên Đan có thể tăng bước Kim Đan cảnh giới trở lên tu sĩ thực lực. Là hắn trở thành Dược Vương sáng tạo đan dược. Quá không biết xấu hổ a, có thể ở đan hội, tốt xấu đều có chút kiến thức. Một số người vụng trộm nói chuyện. Dù sao nhiều người cũng không lo lắng bị phát hiện cùng nhớ thương. Còn nữa ngươi đều làm ra không biết xấu hổ như vậy sự tình, chẳng lẽ còn không nhường người nói một chút. Lâm Hổ nghe chung quanh đàm luận, giờ mới hiểu được Cao Dược Vương vô sỉ. Giữa sân, Diệp Như buông lỏng nói, tốt. Cao Dược Vương tiếp tục nói, bất quá cái này Hỗn Nguyên Đan cụ thể hiệu quả cũng không tốt bình chắc. Theo ta thấy, chúng ta riêng phần mình chọn lựa một tên Kim Đan cảnh cao thủ thí nghiệm thuốc, sau đó tỉ thí, ai có thể thắng được liền đại biểu phe nào. Vậy nhỉ, đan dược càng lợi hại. Diệp Như ánh mắt run lên, Kim Đan cảnh giới ngươi sợ là còn kém trực tiếp điểm tên để Lâm Hổ đến a. Bên mình nào có nhân tuyển thích hợp, loại này trọng yếu thời điểm càng cần muốn người tin cẩn mới được, cho nên Lâm Hổ là lựa chọn tốt nhất. Nàng sợ là đã đem mình tình huống bên này nắm rõ ràng rồi. Cao Dược Vương cái này rõ ràng là nghĩ nhất cử lưỡng tiện. Thứ nhất là thắng được thắng lợi, thứ hai là đối phó Lâm Hổ. Hỗn Nguyên Đan, Hỗn Nguyên Đan. Cái gọi là Hỗn Nguyên Đan, kỳ thật chính là cưỡng ép tăng lên tu sĩ thực lực, cất cao mấy cái tiểu cảnh giới. Loại tình huống này, lực lượng tăng phúc cường đại, trong lúc nhất thời không khống chế tốt, thất thủ đả thương người cũng coi là có thể thông cảm được. Nàng cười lạnh nói, ngươi ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay không dám sao. Đừng nói không có người, ta nhớ được ngươi một bên kia có cái gọi Lâm Hổ a. Mặc dù là yêu thú, bất quá cũng là thực sự yêu đan nhất phẩm. Chỉ cần không sử dụng yêu thú trạng thái, cùng Kim Đan cảnh tu sĩ chênh lệch cũng không lớn a. Cao Dược Vương cười híp mắt nhìn qua Diệp Như. Ngoài sân càng là xôi trào. Cái này Cao Dược Vương không biết xấu hổ thời điểm, người bình thường thật đúng là không thể trêu vào. Lâm Hổ nghe xong, nhất thời sững sờ nói, không tốt a, gia hỏa này rõ ràng muốn cho tự mình lên sân khấu. Nhưng cứ như vậy, đối thủ có thể gánh vác được Hổ gia liền xem như không sử dụng yêu anh cảnh thực lực, cũng có thể hành hung Kim Đan nhất phẩm a. Cái này cũng quá không công bằng. Ngươi chọn lựa ai không tốt, chọc Hổ gia lão đầu, nên nhìn xem nhãn khoa. Tu chân thế giới lão Hổ 92 chương 976 bắt đầu tỉ thí canh thứ hai. Lâm Hổ minh bạch đối phương dụng ý, cũng không có sợ hãi. Nhưng quần chúng vây xem chỗ nào minh bạch, Lâm Hổ cảnh giới gì yêu đan nhất phẩm. Cao Dược Vương trong lời nói có hàm ý, ra một Kim Đan nhất phẩm cao thủ, Lâm Hổ chỉ cần không sử dụng yêu thú thân thể, miễn cưỡng cũng tính cái Kim Đan nhất phẩm. Dù sao yêu thú thân thể năng lực quá mạnh, thực lực không quá ngang nhau. Nhưng hắn một câu liền phong ấm Lâm Hổ yêu thú hình thái. Cái này còn chơi như thế nào? Lão gia hỏa này đúng là điên. Một tên dược vương cũng nhìn không được mở miệng nói ra. Một bên một người cười lạnh nói, khiêu chiến dược vương quy củ mặc dù bày ở chỗ này, có thể từ đan hội thành lập tới nay liền không có người thành công qua. Hết lần này tới lần khác Diệp Như thực lực đã vượt qua hắn. Hắn đã sớm loạn trận cước. Bị khiêu chiến người có lập ra quy củ quyền lợi. Chúng ta thật đúng là không tiện nói gì. Huống chi hắn là hoàn toàn không muốn gương mặt này. Vô luận nói như thế nào, dù sao cũng so thua tỉ thí. Bị rong đinh vào chỗ là sự sỉ nhục cao nhất. Trước chỉ dùng của mình khai sáng đan dược xem như tỉ thí đề mục. Theo sát lại yêu cầu tu sĩ nuốt đan dược tỉ thí. Dùng cách này đến khảo thí dược lực. Đối với Hỗn Nguyên đan mà nói, đây chính là một biện pháp tốt. Nhưng hắn chuẩn bị đã lâu. Sợ là liền tu sĩ đều chọn lựa cực kỳ xuất sắc một loại kia. Diệp Như lâm thời chuẩn bị, đã rơi vào hạ phong. Nhưng cứ như vậy, tâm hắn nhẹ nhàng thái độ cũng tính là mọi người đều biết. Quá mức quá đáng. Điều kiện này không khỏi đối với hắn cũng quá có lực a. Sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Đây không có cách nào. Quy củ bày ở chỗ này. Trước kia khiêu chiến dược vương, cái kia đều là tự tìm tử lộ. Học mấy chục năm đan đạo tu sĩ, làm sao cùng mấy ngàn năm lão yêu quái so. Nhưng lần này khác biệt. Diệp Như trước đó luyện chế đan dược đã vượt qua hắn. Hắn không phải đã có thể luyện chế vạn tượng cảnh đan dược sao? Kém nhất loại kia mà thôi. Không chừng còn không thể hoàn toàn phát huy ra. Chỉ có nhất định có hy vọng thành công. Bằng không làm sao sẽ áp dụng loại này ti tiện thủ đoạn? Đúng đúng đúng. Nhất định là phô trương thanh thế. Miễn cho rơi mặt mũi. Trên thực tế cũng không dám đi cược cái kia một cơ hội nhỏ nhoi. Theo ta thấy, liền không nên chiến, điều kiện này quá hà khắc rồi. Ăn dưa quần chúng kịch liệt thảo luận. Không thể không nói, Cao Dược Vương tao thao tác, mặc dù đưa cho chính mình sáng tạo ra ưu thế cực lớn, nhưng đồng dạng cũng là tại hoàn toàn không biết xấu hổ điều kiện tiên quyết. Một lần này danh tiếng hoàn toàn băng. Diệp Như còn không có đáp lời, Lâm Hổ liền mở miệng nói, tốt, nếu ngươi cảm thấy hổ gia không sử dụng yêu thú tư thái, miễn cưỡng coi là một kim đan nhất phẩm cao thủ, cái kia hổ gia cũng chỉ có thể thử một chút. Đừng nói Chu Tử Hoa bình tĩnh ngồi ở tại chỗ, ngay cả Tần Uyển Nhi đều không lo lắng Lâm Hổ. Nói đùa, hổ gia thực lực kia tuyệt đối có thể nghiền ép cao thủ cùng cảnh giới. Mấu chốt là hắn thực lực chân chính cao hơn đối phương dòng giã một cách đại cảnh giới a. Mặc dù không có khả năng vận dụng, nhưng bản thân cách này cũng đắt là một loại tiên thiên ưu thế. Huống chi Lâm Hổ bản thân còn dược gì cực kỳ, hóa hình về sau nhục thân thực lực không thể coi thường, tuyệt không kém hơn yêu thú trạng thái. Hết lần này tới lần khác hắn hóa hình về sau còn không có tại trường hợp chính thức động thủ một lần. Cao Dược Vương cho rằng Lâm Hổ chỉ là bình thường yêu thú, tầm mắt có cực hạn, cho rằng Lâm Hổ hóa hình ngược lại biến yếu mới có thể làm ra loại chuyện này. Trên thực tế hắn thật đúng là bối rối. Chớ nhìn hắn ngoài miệng gọi ngưu bức, nhưng trên thực tế chỉ so nguyên anh cảnh đan đạo, hắn cơ hội thắng lợi tuyệt đối không cao hơn hai thành. Khó khăn nhất luyện chế phá cảnh đan, Diệp Như hất ra hắn như vậy nhiều, cái này còn tỉ thí thế nào? Hắn chỗ dựa duy nhất chính là đã từng luyện chế thành công qua vạn tượng cảnh đan dược. Trước mắt cũng vùng trộm động tay động chân. Chỉ tiếc lo lắng bị ở đây đan đạo cao thủ phát hiện, cho nên không dám quá phận. Như thế chỉ tính là có hy vọng luyện chế ra vạn tượng cảnh đan dược, mà không phải có niềm tin tuyệt đối. Nguyên anh cảnh Hỗn Nguyên đan giữ gốc tốt nhất chính là hạng kém vạn tượng cảnh đan dược. Nếu như ra vạn tượng cảnh đan dược, tu sĩ sau khi dùng tăng lên thực lực, nhất định so nguyên anh cảnh Hỗn Nguyên đan mạnh, như thế liền có thể nắm vững thắng lợi. Nhưng nếu như thất bại cũng chỉ có thể dựa vào tu sĩ bản thân thực lực. Nói cách khác, dù là tự mình luyện chế đan dược không bằng đối phương, chỉ cần tu sĩ thành công đánh bại Lâm Hổ, như vậy cũng có thể nói khoác ở hắn đan dược phía trên. Người trẻ tuổi, ngươi còn xanh và non đây. Lão phu đan dược chất lượng không bằng ngươi đều có thể thắng qua ngươi, đây chính là thực lực. Lâm Hổ tiêu sái đăng tràng. Diệp Như dặn dò cẩn thận một chút. Không có việc gì, ngươi cứ việc yên tâm. Lâm Hổ thản nhiên cười một tiếng. Lâm Hổ ra trận, Cao Dược Vương trong mắt không khỏi hiện lên một tia sát ý. Tốt nhất, tốt nhất có thể ở trong này công nhiên tiêu diệt hắn, bất quá khả năng không lớn, phế bỏ hắn là điểm mấu chốt của mình. Ca múa nhạc, Cao Đức lão gia hỏa này thực sự là quá không biết xấu hổ. Vậy mà để Cao Đức ra sân, ta mẹ nó chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người Cao gia Cao Đức. Đây không phải là hai đại thánh địa một trong Âm Dương Thánh Địa Thiên Kiêu lấy từ câu thiên chư kiêu tử đứa con kiêu ngạo của trời sao, chính là hắn a. Gia hỏa này tại Âm Dương Thánh Địa kim đan nhất phẩm cảnh giới này, bảo thủ vào năm vị trí đầu, có thể tranh trước ba tồn tại. Cao Dược Vương vậy mà đem hắn cho gọi trở về, quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ. Trần chuồng tấm màn đen a, yêu thú không cho hóa hình. Hắn ngược lại tốt, trực tiếp tìm một ngưu bức nhất. Một tông hai thánh đều là vượt qua nhất lưu thực lực a. Cái này còn đánh cái sắm Cao gia, mặc dù là đan đạo thế gia, nhưng không phải nói tất cả hài tử cũng có đan đạo bên trên thiên phú. Có ít người đan đạo thiên phú không mạnh, nhưng là thiên phú tu luyện không hợp thói thường. Cao Đức hiển nhiên chính là một cái trong số đó. Hắn năm đó bị đưa vào Âm Dương Thánh Địa, liền thể hiện ra tài trí hơn người thiên phú, nhất kỳ tuyệt trần, giết tới bây giờ địa vị. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, Cao Đức chí ít đều là 100 vị trí đầu tồn tại. Đây là lại tính siêu cấp tiên môn thiên kiêu tử đệ. Cao Yêu Vương cười nói, cái này Lâm Hổ dù sao cũng là yêu thú, thân thể lực lượng cường đại, ta tự nhiên không thể tuyển đồng dạng gia tộc tử đệ. Vừa vặn Đức Nhi trở về thăm viếng, liền để cho hắn tới tham gia. Cái kia Cao Đức sinh anh minh thần võ, dáng vẻ phi phàm, liền cùng hành tẩu tiểu thịt tươi tựa như, còn có thể tự mang lưu lượng. Vậy mà gây nên một chút nữ tu môn kinh hô lên. Là Cao Đức a, hắn cực kỳ đẹp trai a Cao Đức, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Diệp Như cười lạnh, Lâm Hổ là yêu thú không giả, nhưng ngươi không cho hắn dùng yêu thú tư thái, còn không biết xấu hổ nói ra miệng, thực sự là không biết xấu hổ. Cũng may nàng đối Lâm Hổ vẫn là có mấy phần lòng tin. Gia hỏa này cảnh giới thấp kém thời điểm, liền có thể đem mình từ Diệp Hảo trong tay cứu ra. Đối với hắn loại này tồn tại mà nói, cảnh giới chỉ là tham khảo, thực tế sức chiến đấu chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Không nói nhiều lời, Diệp Như không đưa ra ý kiến phản đối, Dược Vương môn cũng không tiện xen vào, chỉ là cũng không quá xem trọng Lâm Hổ, dù sao khuyết điểm quá lớn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể nhìn Diệp Như có thể hay không lâm tràng đột phá, luyện chế ra vạn tượng cảnh hỗn nguyên đan, cưỡng ép tăng lên Lâm Hổ thực lực, có lẽ còn có hy vọng thắng lợi. Đương nhiên, vậy cũng muốn Cao Dược Vương thất thủ luyện chế ra nguyên anh cảnh hỗn nguyên đan mới được. Hai đại cao thủ trong nháy mắt đồng thủ, chứ vật pháp bảo bên trong bay ra đan lô, riêng phần mình lấy chân nguyên dẫn đạo đan lô trên không trung xoay tròn, bắt đầu luyện chế đan dược. Nhìn cấp bậc này cao thủ luyện đan, căn bản sẽ không cảm thấy buồn tẻ, mà là một loại hưởng thụ. Tu chân thế giới Lão Hổ 92 chương 977, ta còn tưởng rằng thân thể ngươi vô song đây. Canh ba, dược liệu bị chân nguyên thao túng, có thứ tự tiến vào trong lò đan, đan hỏa bay múa. Như vậy cao thủ sử dụng đan lô, chất lượng không phải bình thường, càng là riêng phần mình cô đọng có đan hỏa, chân nguyên hóa hỏa, cổ vũ thế lừa, càng có thể bằng thêm mấy phần cơ hội. Hiện trường nhiệt độ lên cao không ngừng. Một chút cảnh giới thấp tu sĩ không kiềm hãm được cởi ra quần áo, cảm giác được toàn thân một cỗ khô nóng. Diệp Như đan lô bên trong, hỏa diễm cực kỳ ôn hòa, đan khí dâng trào, hóa thành đoá đoá hoa sen, dẫn tới thiên địa dị biến, đủ loại dị tượng sinh động như thật, phảng phất có tiên tử đánh đàn, có cao nhân phủi kiếm kết hợp lại. Cao Dược Vương khó tin nhìn nàng một cái. Vẹn vẹn cách này biểu hiện, liền đại biểu Diệp Như Đan đạo tiến triển 10 phần không hợp thói thường. Tiên nhạc vang lên, đám người chìm đắm trong đó. Dược Vương cũng không thể ngoại lệ. Một vị Dược Vương cảm thán nói, đây là cái gì cảnh giới, vậy mà dẫn tới gì tượng kết hợp lại. Một lần này lô đan dược, mặc dù không phải vạn tượng cảnh, cũng tuyệt đối là cực phẩm đan dược, chia làm hạ trung thượng cực tứ phẩm. Đan sư chia làm 3 cái giai đoạn. Thành đan 1 đến 3 viên là sơ cấp luyện đan sư, 4 đến 6 viên là tổng thị luyện đan sư, 7 đến 9 viên là cao cấp luyện đan sư. Nếu như là ra 9 khỏa cực phẩm, tầm kia lần càng là khác biệt, được xưng là đan vương, đại biểu cho cực hạn đan đạo. Ở đây Dược Vương đều xem như cao cấp luyện đan sư, bất dựa vào đan kiếp tăng phúc, đồng thời luyện chế 9 khỏa cực phẩm đan dược, cho dù là đan hội hội trưởng đều làm không được. Đan hội hội trưởng cách đầu rất nhỏ, có chút lưng còng, giữ lại cong lên tròm râu dê, là đan hội vạn tượng cảnh cao thủ, tư lịch cực lớn, có thể nói là một tay sáng lập bây giờ đan hội. Dược Vương tỉ thí, chỉ cần có thể xúc tiến đan hội phát triển, hắn sẽ không ngăn cản. Ngày bình thường phần lớn đều là người hiền lành, híp mắt ngủ gật dáng vẻ. Nhưng giờ phút này, cặp mắt kia hơi mở ra một tia khe hở, đen nhánh trong mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Như. Vậy mà diễn sinh ra một hơi khí lạnh. Hai người đồng thời luyện chế đan dược, lại gần như đồng thời thành đan. Cao Dược Vương mặc dù tại trong quá trình luyện chế phát huy không bằng Diệp Như, nhưng cuối cùng thành đan thời điểm, vậy mà cường thế vượt lại. Một viên vạn tượng cảnh hỗn nguyên đan hợp thời mà ra. Không tốt, là vạn tượng cảnh đan dược. Mặc dù chỉ có một viên, thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đây chính là vạn tượng cảnh đan dược A. Dược hiệu tuyệt đối mạnh hơn nguyên anh cảnh cực phẩm hỗn nguyên đan Diệp Như thành đan. 7 viên cực phẩm. Tỷ, nàng sợ là có cơ hội thu hoạch được đan vương phong hào A, cực phẩm cũng không được A. Chỉ là nguyên anh cảnh đan dược, hỗn nguyên đan trong ngắn hạn lại không thể nhiều lần trang phục. Lúc kia thương tới căn cơ, nhất định phải thua toàn bộ hát suy. Thật không phải bọn họ xem thường Lâm Hổ, mà là khuyết điểm quá lớn. Cái này bản thân liền là một trận cực kỳ bất tỉ thí công bình. Bất quá vốn dĩ khiêu chiến Dược Vương, dẫm lên người ta thi thể phía trên vị, cái này cách làm liền không thể lấy cho đối phương một chút ưu thế, cũng là chuyện đương nhiên. Theo ta thấy không bằng nhận thua đi, thua không tính oan. Liền Diệp Như tiêu chuẩn này, hoàn toàn có thể lại ẩn nhẫn mấy chục năm, đến lúc đó ngóc đầu trở lại, báo thù nữa không ăn. Hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt cũng phải. Cái kia cao đức thực lực vốn là không hợp thói thường, lại có vạn tượng cảnh đan dược tương trợ, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cao thấp đã phân, nhận thua không ngừng mất mặt. Chờ một chút, gia hỏa này không nhận thua, hắn động, hắn thế mà nuốt hỗn nguyên đan, trời ạ, gia hỏa này điên rồi sao, này cũng xây dựng, trừ phi trở thành yêu thú thân thể, khả năng còn có nhất định cơ hội. Yêu thú hóa hình thực lực sẽ suy yếu a, Diệp Như làm sao cũng không ngăn cản. Cái này Cao Dược Vương sắp tâm hại người, nhất định sẽ lợi dụng cơ hội lần này lén ra tay. Lâm Hổ sẽ bị phế bỏ a, Cao Đức cũng nuốt đan dược, khí tức trên thân của hắn thật mạnh, tối thiểu nhất đề cao 2-3 cái cảnh giới, có thể so với kim đan 3-4 phẩm cao thủ a. Lâm Hổ bên này hiệu quả cũng không tệ, khả năng chỉ đề thăng 2 cái cảnh giới, chênh lệch rất lớn a. Cao Đức bản thân là thực lực mạnh, vạn tượng cảnh dao động cường độ cũng 10 phần đáng sợ, 2-3 cái cảnh giới không phải đại biểu cực hạn, tỉ như tiểu cảnh giới bên trong cũng có phân chia mạnh yếu. Hắn cảnh giới bây giờ tuyệt đối tiếp cận kim đan ngũ phẩm, mà Lâm Hổ nhiều nhất cũng liền tam phẩm bộ dáng. đan dược ở giữa chênh lệch quá xa. Đều là lấy vạn tượng cảnh vật liệu liền luyện chế. Đan sư năng lực đã quyết định tất cả. Cẩn thận. Diệp Như trầm giọng nói. Chiến đấu sự tình, nàng không xen tay vào được. Hiện tại chính là nghiệm chứng đan dược thời điểm. Cao Đức đi đến trận. Híp đôi mắt một cái. Không có hảo ý hướng về Lâm Hổ nói. Chính là ngươi giết để ta hắn cùng Cao Đức là một cùng cha khác mẹ huyên đệ. Cao Vũ thần đan đạo thiên phú xuất sắc. Tương lai có thể kế thừa Cao gia. Mà hắn không cần thiết đi tranh đoạt gia chủ quyền lợi. Để của mình khống chế là được. Song phương hoàn toàn bổ sung. Có Cao gia tài lực chèo chống. Mấy ngàn năm về sau. Hắn có lẽ có thể tại âm dương thánh địa trộn lẫn cái trưởng lão tương xứng. Nếu như thực lực có thể càng tiến một bước. Thái thượng trưởng lão cũng không phải mộng. Nhưng Lâm Hổ xuất hiện để cho hắn tính toán rơi vào khoảng không. Cao Vũ thần chết rồi. Vị trí gia chủ sa sút. Đến lúc đó muốn thu hoạch được ủng hộ. Liền không phải tùy tiện nói chuyện sự tình. Ta ngược lại là muốn giết hắn. Đáng tiếc không có cơ hội. Giống hắn dạng này làm nhiều việc ác người. Ta không thụ. Thiên đạo cũng nhìn không được. Thuận tiện liền thu. Lâm Hổ thản nhiên nói ra. Lại muốn quy tắc ngầm lão tần. Dùng kim thân quả uy hiếp hổ ra. Quả thực tự tìm đường chết. Nếu không phải là lúc ấy tình huống kia. Lâm Hổ thực sự không thích hợp xuất thủ. Còn có thể đến phiên những người khác ngươi muốn chết Cao Đức hai mắt cơ hồ phun lửa. Gầm lên một tiếng. Lực lượng phóng xuất ra. Càng là thi triển nhiều loại thủ đoạn. Bên người lập tức triển khai vô số kỳ diệu biến hóa. Lực lượng ngưng tụ, sau lưng giống như một tòa núi lớn đè xuống, mỹ lệ vô song. Tiên đạo thủ đoạn, thuật, pháp hình tu sĩ, Lâm Hổ tiếp xúc không nhiều, nhưng là cũng biết làm như thế nào đối phó. Tại Cao Đức thi triển thuật pháp trong nháy mắt, Lâm Hổ đã liền xông ra ngoài. Phát sau mà đến trước, chớp mắt liền vọt tới Cao Đức trước mặt. Lâm Hổ đang muốn xuất thủ. Cao Đức lộ ra nụ cười quái dị. Mọi loại hư ảnh ngưng tụ một thân. Vậy mà từ hắn thân thể bên trong xông ra một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt đem Lâm Hổ đánh bay ra ngoài. Yêu thú chính là yêu thú. Há có thể lý giải ta âm dương thánh địa truyền thừa chỗ kỳ diệu. Cao Đức cười lạnh. Âm dương thánh địa cũng không phải ngự thú tông. Đối với yêu thú không có nhiều hảo cảm. Lâm Hổ một lần nữa bò lên. Hoạt động một chút thân thể. Thân thể không ngại. Nhục thân cường đại chỗ tốt thể hiện ra. Bất quá Lâm Hổ cũng là ăn mãng thua thiệt. Cái này Cao Đức chỉ sợ nghiên cứu qua mình trước kia kinh nghiệm chiến đấu. Cũng là thịt thân tác chiến. Trực tiếp xông lên đi đập. Cho nên ở chỗ này chờ mình. Cứ nhiên. Không có việc gì ngoài sân có tu sĩ kinh hô lên. Vừa rồi Cao Đức nhưng không có nương tay a. Hắn loại này tăng phúc chiến lực phía dưới. Sợ là Lâm Hổ dùng yêu thân trọi cứng đều muốn chịu khổ một chút. Kết quả đây ra hỏa này cái rắm sự tình không có. Chỗ nào giống như là bị thương bộ dáng. Ngay cả Cao Đức đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cả kinh nói, ngươi. A vừa định nói chuyện. Liền cảm giác được ngũ tạng lục phủ bị người phá hoại đồng dạng. Phun ra một ngụm máu tươi. Thống khổ khó xử. Thân thể uốn lượn. Quỳ phục trên mặt đất. Cúi đầu nhìn một cái. Nơi bụng lưu lại một kinh khủng quyền ấm. Lâm Hổ bẻ bẻ cổ nói. Ngươi không khỏi quá coi thường hổ ra tốc độ. Ở ngươi công kích được hổ ra trước đó. Liền đã ăn hổ ra một quyền. Nửa ngày không phản ứng. Ta còn tưởng rằng thân thể ngươi vô song đây. Hiện tại xem ra. Cũng bất quá bình thường thôi nha. Tu chân thế giới lão hổ 92 chương 978 đặc hiệu tất cả Cao Đức trên người canh bốn trời à hắn lúc nào xuất thủ. Ta vậy mà hoàn toàn không thấy được người này tốc độ thật nhanh đáng tiếc vừa rồi lần kia cơ hội. Sau lần này, Cao Đức nhất định sẽ chú trọng phòng ngự. Sẽ không lại cho hắn bất cứ cơ hội nào ta quan tâm hơn hắn cảnh giới kém nhiều như vậy. Làm sao có thể lợi hại như vậy? Đây chính là Cao Đức A đương đại 100 vị trí đầu tồn tại. Cảnh giới cao hơn nữa qua Lâm Hổ. hẳn là trực tiếp nghiền ép mới đúng a, nhưng kết quả đây công kích không đả thương được Lâm Hổ, ngược lại bị Lâm Hổ một quyền đánh ngã. Áp chế bảo có được hay không? Cao Đức nỗ lực đứng lên, nhìn chòng chọc vào Lâm Hổ, nói: vừa nãy là ta chủ quan, một lần này ngươi sẽ không còn có cơ hội làm bị thương ta a, có đúng không? Lâm Hổ khẽ cười nói. Thân thể của hắn lần nữa chuyển động. Cao Đức gầm thét một tiếng, dùng hết bản thân thủ đoạn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi có thể vận dụng toàn bộ vận dụng đi ra, lấy bảo vệ làm công, quyết không cho Lâm Hổ cơ hội gần người. Hắn xem như minh bạch, gia hỏa này tốc độ nhanh, sức mạnh thân thể cũng mạnh, liền mình cái này thể phách sợ là không đánh được mấy lần, một khi bị hắn cận thân liền xong đời. Kéo dài khoảng cách mới là vương đạo. A, ngươi đang nhìn chỗ nào? Sau lưng truyền đến Lâm Hổ thanh âm. Cao Đức con ngươi co vào, nội tâm một mảnh sợ hãi. Gia hỏa này làm sao nhanh như vậy, vậy mà đi vòng qua phía sau mình. Hắn nhìn cũng không nhìn, ngưng tụ lực lượng toàn thân, tay ghét pháp quyết, dẫn động thiên hỏa đốt cháy bốn phía, càng là trở lại cường thế một cước đạp tới, rơi vào khoảng không. Cường đại thiên hỏa đốt cháy bốn phía, nhưng chỗ nào nhìn thấy Lâm Hổ thân ảnh. Bỗng nhiên thân thể trầm xuống, sau lưng một cỗ lực lượng cường đại, thắng qua trước đó gấp trăm lần nghìn lần. Một kích đập tới, Cao Đức cơ hồ mất đi ý thức, thân thể đem mặt đất ném ra một cái hố to. Hắn ý thức cơ hồ hấp hối, miễn cưỡng có thể nghe được Lâm Hổ thanh âm. Vừa nãy là ai nói sẽ không lại cho ta cơ hội? Bằng không ta lại cho ngươi một cơ hội, để cho ngươi đồng thủ trước. Lâm Hổ nhiều hứng thú nhìn qua hắn. Nói đùa, lần thứ nhất chúng chiêu, đó là hổ gia quen thuộc chính diện mãng. Biết rõ gia hỏa này lợi hại, chỗ nào còn sẽ đần độn tiến lên. Chớ nhìn hắn thi triển thủ đoạn tốc độ rất nhanh, trên thực tế hổ gia càng nhanh. A, bàn về thân thể năng lực, Lâm Hổ thế nhưng là yêu anh cảnh giới Cao Đức chỗ nào còn nói đạt được lời. Bị có thể so với nguyên anh cảnh giới nhục thân như vậy một đập, nếu không phải là Lâm Hổ nương tay, hắn sợ là đã sớm xong đời. Ai kêu Lâm Hổ là cái quái thai đây? Bội hóa thuật có thể cho Lâm Hổ bảo trì yêu đan cảnh giới tu vi, ngoại nhân hoàn toàn nhìn không ra mánh khóe. Nhục thân năng lực lại đã đạt đến yêu anh cấp độ, căn bản không phải bình thường yêu thú. Cái này cái gì hỗn nguyên đan cũng không thể phát huy phần lớn hiệu quả. Cao Đức đánh mất năng lực chiến đấu, toàn bộ xôn xao bao nhiêu chiêu hai quyền đầu. Phía trước miễn cưỡng ăn Cao Đức có chuẩn bị một kích, cái rắm sự tình không có. Cao Đức nói đến cảnh giới cao hơn, lại bị hai chiêu giải quyết. Đây chính là thiên kiêu một dạng nhân vật a. Cái này phương thức chiến đấu vô cùng cuồng dã đơn giản, lập tức liền hoàn thành. Điều đó không có khả năng. Cao Dược Vương hoàn toàn thất thần, làm sao cũng không thể tin được mình ném mặt mo đổi lấy lại là kết quả này. Lâm Hổ quay đầu nhìn về phía hắn. Nguyên anh thất phẩm, đáng tiếc là cách đan sư. Hổ gia triệt để bộc phát thực lực, tuyệt đối có thể giúp hắn đè xuống đất chùy. Bất quá dạng này nhưng không đủ sảng khoái. Lâm Hổ đồng ý nói, đích xác có chút không có khả năng. Ta ăn hỗn nguyên đan, cảm giác toàn thân lực lượng bạo dạp. Gia hỏa này cũng ăn, làm sao luôn cảm giác có chút nước đây? Sẽ không phải, đây không phải vạn tượng cảnh đan dược a? Cao Dược Vương nheo mắt, hoảng sợ nói. Ngươi nói bậy. Lâm Hổ nhiều hứng thú nhìn về phía hắn nói. Nhiều người nhìn như vậy, khẳng định cũng có giống như ta cảm thấy kỳ quái người. Đúng à, cái này không hợp đạo lý a, có tu sĩ hô lên. Cao Đức nuốt hỗn nguyên đan, vô luận là bản thân thực lực vẫn là phục dược về sau thực lực, đều vượt xa Lâm Hổ. Làm sao lại thua đây? Chẳng lẽ đan dược này thật có vấn đề? Xem náo nhiệt không chê có nhiều việc. Còn nữa quần đều thoát, tất cả mọi người đều cho là Lâm Hổ nhất định phải thua. Hết lần này tới lần khác là Cao Đức bại trận, khó tiếp thụ. Nhao nhao gào lên. Im ngay. Cao Dược Vương trong lòng có dược, lạnh rên một tiếng nói. Đan dược chất lượng rõ như ban ngày, Vạn tượng cảnh đan dược chẳng lẽ còn có thể làm giả không được Diệp Như hợp thời đi tới. Hỏi ngược lại. Cái kia giải thích như thế nào hiệu quả của đan dược vấn đề gian lận. Các ngươi gian lận hắn vừa rồi biểu hiện thực lực. Tuyệt đối không phải yêu đan nhất nhị phẩm đơn giản như vậy. Cao Dược Vương kích động chỉ Lâm Hổ quát. Lâm Hổ nhún vai nói. Ta là yêu thú nha. Yêu thú nhục thân mạnh hơn một chút. Rất bình thường a. Ngươi nhìn vừa rồi. Đặc hiệu đều tại cao đức trên người. Hắn biểu hiện anh minh thần võ. Ta còn không phải như vậy ước ao ghen tị. Đáng tiếc ta sẽ không thuật pháp à đối với hắn. Hắn là yêu thú. Đại bộ phận yêu thú đều an hiểu cẩn thân vật lộn. Hóa hình về sau mặc dù có suy giảm. Nhưng là cao có thấp có. Vừa nãy là bản thân cảnh giới thêm sức mạnh thân thể. Nào có cái gì ăn gian địa phương. Ngược lại là cao đức. Chập chập một trận thao tác mạnh như cọp, xem xét kết quả đầu ngốc. Một tên dược vương mở miệng nói. Kết quả này quả thật có chút kỳ quái. Có lẽ cùng đan dược có quan hệ. Bao nhiêu cần một phục chúng lý do. Theo ta thấy không bằng kiểm tra một chút. Xác định hiệu quả của đan dược A không được cao dược vương giận dữ hết. Lâm Hổ nhiều hứng thú nói. Không được là bởi vì có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình sao Đức Nhi bị ngươi đánh cho trọng thương. Nhu cầu cấp bách trị liệu Lâm Hổ buồn cười nói. Tu sĩ bị đánh. Chuyện thường ngày. Ta có nương tay. Trong thời gian ngắn không chết được. Uống thuốc là được rồi. Kiểm tra một chút cũng không có vấn đề gì. Ngươi. Cao Dược Vương hai mắt đỏ bừng. Hắn tải dược liệu bên trên động tay chân. Hơn nữa còn là cực kỳ kín đáo loại kia. Lẽ ra hắn cảnh giới này. Cái thân phận địa vị này. Không có khả năng làm chuyện loại này. Người bình thường cũng kiểm không tra được. Có thể thành đan về sau, nhiều ít vẫn là có thể suy diễn ra. Đến lúc đó hắn coi như thân bại danh liệt. Lâm Hổ cười nói. Như vậy đi. Vì lấy đó công bằng. Trước chỉ cho hắn a. Mọi người trước kiểm tra chúng ta bên này đan dược. Nhìn xem có vấn đề hay không trước. Thật độc Cao Dược Vương thầm quát một tiếng. Lâm Hổ chủ động để kiểm tra đan dược. Nhưng nếu như Diệp Như đan dược sau khi kiểm tra không có vấn đề. Tự nhiên là cần kiểm tra hắn. Nếu như hắn lại phản đối. Kia liền càng có vấn đề. Diệp Như đã đem đan dược hiện lên tới. Mấy vị dược vương một kiểm tra. Xác định không có bất cứ vấn đề gì. Liếc nhau. Nhao nhao gật đầu một cái. Cao Dược Vương không cách nào lại ngăn cản cái gì. Nội tâm của hắn phân loạn như ma. Mấy đại dược vương kiểm tra cao đức thân thể nhao nhao kinh ngạc hết sức. Đan dược này có vấn đề. Nhìn như vạn tượng cảnh đan dược. Trên thực tế cũng liền so Diệp Như cực phẩm đan dược. Tốt hơn một chút như vậy. Cái này không bình thường những dược liệu này làm quá thủ cước. Đan dược hào nhoáng bên ngoài. Tăng lên thực lực thoạt nhìn cường đại. Kỳ thực không có nhiều như vậy. Ngươi. Ngươi vậy mà làm chuyện loại này kết thúc. Cao Dược Vương trong mắt mang theo tuyệt vọng. Một đời anh danh. Hôm nay mất hết. Tuyệt vọng phía dưới. Ánh mắt của hắn càng là ngoan độc hết sức. Trong phút chốc thân thể đã chuyển động. Tu chân thế giới lão hổ 92 chương 979 vậy liền miễn cưỡng tiếp nhận canh năm không nói trước tỉ thí không biết xấu hổ. Làm nhiều như vậy có lợi tại điều kiện của mình. Mấu chốt vẫn thua. Thua về sau, lại bị người phát giác được càng kỳ quái hơn sự tình. Kia liền là giả tạo vạn tượng cảnh đan dược. Đây đối với đan sư mà nói. Danh dự tổn hại không cần nói cũng biết. Cái này về sau sợ là không biết có người nào lại đến tìm hắn luyện chế đan dược. Tiếp theo chính là Diệp Như Thắng. Từ trước tới. Nay người thứ nhất khiêu chiến Dược Vương thành công đan sư, nàng tự nhiên có thể trở thành Dược Vương. Nàng thành tựu tương lai cao bao nhiêu, mình thì có bao thê thảm. Bởi vì chính mình chính là nàng đã đặt chân. Đây là Cao Dược Vương không thể nhìn sự tình, hắn đã triệt để điên cuồng. Ta xong đời. Ngươi cũng không thể tốt hơn đột nhiên xuất thủ. Chấn kinh toàn bộ. Một số cao thủ phản ứng mặc dù rất nhanh. Kinh hô lên. Lại đã không kịp cứu viện. Còn nữa Cao Dược Vương tốt xấu là nguyên anh thất phẩm cao thủ. Tuyệt vọng phía dưới. Bùng nổ lực lượng không phải bình thường. Cùng Lâm Hổ không thân chẳng quen. Ai sẽ cầm mạng của mình đến cược gần trong gang tấc, đe dọa sát cơ đánh tới. Lâm Hổ đã sớm phòng bị hắn chó cùng dứt dậu. Tăng thêm yêu thú nội tình ở chỗ này. Năng lực phản ứng. Thân thể năng lực. Đều là vượt xa nhân tộc tu sĩ. Cao Dược Vương sống an nhàn sung sướng nhiều năm, rất ít động thủ. Thực lực khổng lồ. Chân nguyên hùng hậu. Có thể so với một chút an hiểu chiến đấu cao thủ. Nhưng thực tế sức chiến đấu lại là đồng dạng. Cứ kéo dài tình huống như thế, Lâm Hổ thật đúng là không sợ hắn. Lâm Hổ trong nháy mắt hóa hình. Bảo y nghiền nát. Hổ hình thái thân thể tăng vọt. Đem Diệp Như ngăn ở phía sau. Càng là một trưởng nghênh đón. Là hồn ký có tu sĩ kinh hô lên. Chính là cái kia hấp thu cao thủ hồn thể mảnh vỡ. Có thể ngắn ngủi phát huy ra cao thủ khi còn sống lực lượng thiên phú thần thông ca múa nhạc. Quá biến thái. Nếu không phải là tận mắt nói. Ta căn bản không thể tin được. Trên đời này có khủng bố như vậy thiên phú thần thông. Yêu đan cảnh giới. Trong nháy mắt biến thành yêu anh cảnh giới. À đây không phải bất luận một loại nào đan dược có thể làm được sự tình. Càng không phải là cái gì ẩn giấu tu vi thủ đoạn. Liền Lâm Hổ chút bản lĩnh ấy. Lại không am hiểu thuật pháp. Lấy cái gì đến ẩn tàng. Là thiên phú thần thông không sai. Chờ một chút. Yêu anh cảnh giới ta nhớ được trước đó là yêu đan cảnh giới. À tại sao có thể như vậy. Chẳng lẽ cái kia hồn thể. Vốn cũng không phải là yêu đan cảnh giới cao thủ. Mà là yêu anh cảnh giới. Trước đó bởi vì hắn thực lực bản thân hạn chế, cho nên không cách nào phát huy ra. Bây giờ thực lực đại tiến, có hỗn nguyên đan tăng phúc, mới hoàn toàn kích phát thực lực không thể không nói. Tu sĩ đầu óc xoay chuyển chính là nhanh, đã giúp Lâm Hổ nghĩ kỹ lý do. Chu Tử Hoa cầm trong tay bút vẽ, vốn định xuất thủ, cũng nhìn được Lâm Hổ một màn này. Chấn động vô cùng, sợ hãi nói. Khó trách hai cái tiểu gia hỏa huyết mạch phi thường cường đại. Mẹ của các nàng. Vậy mà mạnh đến mạnh như vậy độ. Gia hỏa này. Đến cùng còn có bao nhiêu bí mật không nói với ta. Đông ngốc Tây Manh bây giờ riêng phần mình sáp nhập vào nhị phẩm bạch hổ cùng kỳ huyết mạch. Đã nổi bật ra tự thân bất phàm. Bất quá bởi vì huyết mạch này là kinh cắt đứt. Cho nên thoạt nhìn tương đối không trọn vẹn. Càng giống là không có hoàn toàn khai quật ra. Rất khó cắt nói các nàng rốt cuộc là yêu thú nào đời sau. Nhưng mạnh là khẳng định vượt xa đồng dạng yêu thú. Huyết thống yêu thú cường đại. Mẫu thân chỉ có yêu đan cảnh giới có chút không thể nào nói nổi. Hiện tại xem ra. Cái kia con cọp cái. Dĩ nhiên là yêu anh cảnh giới. Cao Dược Vương cũng có chút không tiếp thụ được. Hồn ký hắn nghe nói qua. Cho nên trước đó phong bế Lâm Hổ loại này thủ đoạn. Không cho hắn bảo trì yêu thân. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Tranh tài đã kết thúc. Lâm Hổ bảo trì trạng thái gì. Cái kia là chính hắn sự tình. Song phương đón đỡ một kích. Cao Dược Vương mấy ngàn năm ma luyện lực lượng hùng hồn không tầm thường. Thế mà để Lâm Hổ ăn thua thiệt. Thân thể bị đánh bay ra ngoài. Nhưng tương tự Cao Dược Vương cũng bị đánh bay. Chợt nhìn song phương tám lạng nửa cân. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại không thích hợp A Lâm Hổ mới cảnh giới gì. Đây chỉ là thiên phú thần thông A. Cao Dược Vương mặc dù năng lực chiến đấu không được. Nhưng đan sư tình huống đặc biệt. Liều mạng phía dưới. Chân nguyên hùng hồn trình độ. Tuyệt đối không thua một đường cao thủ. Loại tình huống này. Ngang tay ngô ngốc ngươi mẹ nó đang đùa ta một yêu anh nhất phẩm. Một nguyên anh thất phẩm. Đánh thành ngang tay. Cao Dược Vương là cái hàng lởm. Lâm Hổ cũng phải a giao thủ ngắn ngủi. Nhưng có thể ăn dưa quá nhiều địa phương. So với Lâm Hổ cùng Cao Đức loại kia nghiền ép chiến đấu. Có ý tứ nhiều hơn. Diệp Như thấy Lâm Hổ bị đánh bay, mất đúng mực kinh hô lên. Lâm Hổ trên không trung thay đổi xu hướng suy tàn. Ầm vang ra đời. Hãm sâu lòng đất. tan mất trên người hình đạo. Cái này cao phẩm chất liệu chế tạo sân bãi đều kém chút bị phế sạch. Có thể thấy được một chiêu này cường độ to lớn. Cao Dược Vương tuyệt đối là ôm ý quyết giết. Cao Dược Vương càng là chật vật, nghĩ giữ vững thân thể. Nhưng Lâm Hổ lực lượng quá mạnh, thân thể không ngừng lui lại, đụng vào trên khán đài. Ngay tiếp theo một đống lớn tu sĩ đều bị đụng bay lên. Đám người hít sâu một hơi. Quá mẹ nó ngưu bức, điều đó không có khả năng, Cao Dược Vương thảm hại hơn. Hoàn toàn không thể tin được mình trải qua tất cả. Hắn nghĩ động thủ lần nữa cũng không có cơ hội. Một tên Dược Vương hừ lạnh nói: ngươi nhất định chính là đan hội sỉ nhục. Dược Vương bên trong bại hoại mấy tên Dược Vương cao thủ đồng thời xuất thủ, đem hắn cầm xuống. Đan hội hội trưởng lúc này mới đi ra, hướng Lâm Hổ chắp tay nói: không có ý tứ, đan hội vấn đề, ngược lại để quý khách chê cười, ta thay đan hội tạ lỗi. Về sau quý khách tại đan hội sản nghiệp mua sắm đan dược, hết thảy nửa giá, xem như ta đan hội một chút chút đền bù tổn thất, xin đừng ghét bỏ. Mọi người vây xem hít sâu một hơi. Nửa giá đan dược lợi nhuận mặc dù cao, nhưng cũng là có hạn. Tính cả đủ loại kinh doanh chi phí, cùng đan sư cùng dược liệu phương diện vấn đề, nửa giá cơ hồ tương đương giá vốn. Không chút khách khí nói, Lâm Hổ thậm chí có thể dựa vào chuyển đan dược làm giàu. Lâm Hổ rộng lượng nói: tạ hội trưởng, ai cũng không nguyện ý phát sinh dạng này sự tình. Vẫn là tranh thủ thời gian xử lý sự tình. Đúng rồi, Diệp Như hiện tại tính Dược Vương sao? Lâm Hổ có chút ghét bỏ. Hổ ra ta trái cầm giữ lão Tần, phải ôm Diệp Như, còn lo lắng đan dược vấn đề, liền Hổ ra cách này cường độ, có thể làm cho Hổ ra cắn thuốc. Cái kia nhiều lắm ngưu bức mới được. A đan hội hội trưởng gật đầu nói: ta ở đây tuyên bố, Diệp Như khiêu chiến thành công, trở thành đan hội để bát Dược Vương. Tùy ý cử hành nghi thức, chính thức tuyên cáo thiên hạ Dược Vương thân phận, tôn quý phi phàm. Huống chi Diệp Như cũng coi là truyền kỳ Dược Vương, thanh thế tự nhiên to lớn. Tình cảnh này, Diệp Như cũng không có cỡ nào kích động. Hoặc có lẽ là những năm này, nàng đã sớm coi nhẹ. Dược Vương lại như thế nào? Tư danh mà thôi. Nàng liền muốn yên lặng cùng ở bên người Lâm Hổ. Bất quá có cái này Dược Vương thân phận, nàng có thể cho Lâm Hổ mang tới trợ giúp cũng lớn hơn. Vậy liền miễn cưỡng tiếp nhận a. Chu Tử Hoa cũng nhẹ nhàng thở ra. Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ đã xông tới. Có tu sĩ ở phủ cận vùng trộm truyền âm, cáo chi nàng một chút gần đây sự tình. Lần trước thiên ý tập kích cao thủ thân phận, cơ bản đã điều tra rõ ràng. Bạch Vạn Lý, kim đan cửu phẩm cao thủ, ở trong Ngự Thú Tông là cửu phẩm bên trong, có thể chen vào 50 vị trí đầu cao thủ. Mà hắn chính là trước đó vài ngày tập kích phi hành đại thuyền bị Lâm Hổ giết chết tên kia tu sĩ. Đây chính là uy tín lâu năm tu sĩ, sức chiến đấu không tầm thường. Nàng dở khóc dở cười. Cùng người này so sánh, cao đức tính là cái gì chứ? A tu chân thế giới lão hổ 92 chương 980, ngươi còn trẻ, không hiểu canh thứ nhất gia hỏa này trước đó cứ như vậy mãnh liệt, ngược lại là vượt qua trong nội tâm nàng dự tính. Xem ra cần phải hảo hảo ước định một lần thực lực của người này. Bởi vì đã xảy ra bậc này ngoài ý muốn, cho nên tất cả nghe theo. Cao Dược Vương lần này gây chuyện, chẳng những đối chính hắn tạo thành ảnh hưởng, ngay cả đan hội trên danh nghĩa đều sẽ có tổn thất. Cho nên nhất định phải xử lý. Tiếp nhận Dược Vương là kiện thần thánh sự tình. Trong lúc đó, Diệp Như cần lưu tại đan hội tổng bộ thăm viếng đan hội rất nhiều bậc tiên hiền. Sau 7 ngày mới có thể cử hành nghi thức. Lâm Hổ đám người tự nhiên là không có cách nào đi theo, cũng chỉ có thể lưu tại Diệp Trạch. Bất quá một lần này, Diệp Như so với trước kia danh tiếng lớn hơn, không ít người chạy tới tặng lễ. Diệp Như không ở không quan hệ, ta chính là tặng lễ. Nếu như thuận tiện mà nói, phiền phức chỉnh lý cái danh mục quà tặng, đem ta danh tự viết lên, Tốt xấu để Diệp Dược Vương biết rõ ta tới qua. Có đan hội cao thủ, cũng có các nơi cao thủ. Một hung hăng như vậy mới lên cấp Dược Vương, giao hảo tuyệt đối không thiệt thòi. Liền xem như không thể giao hảo, hơi lộ cái mặt cũng được. Cao Dược Vương sự tình tự nhiên cần xử lý. Trực tiếp tước đoạt Dược Vương thân phận. Thậm chí ngay cả đan sư thân phận đều bị tước đoạt. Năm đó Diệp Như xem như tự nhận lỗi từ chức. Bởi vì Diệp Hảo nguyên nhân. Gây rất nhiều phiền phức. Chỉ có thể yên lặng rời khỏi sân khấu. Nhưng nàng tốt xấu chỉ là bị liên lụy. Chính nàng đều không nghĩ đến sẽ bồi dưỡng được một biến thái như vậy tồn tại. Cao Dược Vương sự tình liền không giống nhau. Như vậy xử lý cũng là đương nhiên. Tiếp theo liền xem như bất xử lý. Hắn đời này cũng cơ hồ kết thúc. Dù là đỉnh lấy Dược Vương danh hào, cũng không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại sẽ đối đan hội danh dự có hại hại. Cao Dược Vương vừa lui toàn bộ Cao gia liền có loại trời sập xuống cảm giác. Cao gia đều dựa vào Cao Dược Vương thân phận. Trong gia tộc mặc dù cũng có xuất sắc đan sư, nhưng khoảng cách Dược Vương cấp bậc này còn xa. Huống chi một lần này đan hội mặc dù không chủ động đả kích Cao gia, nhưng có mới lên cấp Dược Vương Diệp Như tại. Cao Dược Vương vứt bỏ Dược Vương thân phận. Làm như thế nào đứng đội? Là rất đơn giản vấn đề. Cơ hồ có thể đoán được. Trừ phi Cao gia trong ngắn hạn có thể xuất hiện một Dược Vương cao thủ. Nếu không không cần mấy năm, toàn bộ Cao gia liền sẽ suy bại. Lâm Hổ cũng coi là xả được cơn giận. Cao Dược Vương thanh danh mất hết, không cần Lâm Hổ động thủ đều không còn đứng lên nổi. Bên trong đan hội, Diệp Như thoạt nhìn không có vấn đề gì, bất quá so trước đó tiểu tụy rất nhiều. Nàng bị giam tại trong một cái phòng chung quanh bố trí trận pháp, lấy năng lực của nàng căn bản không xông ra được. Ngoại nhân chỉ coi nàng tại triều bái bậc tiên hiền, nơi nào sẽ nghĩ tới chỗ này. Có chút động tĩnh xuất hiện ở ngoài cửa. Nghĩ rõ chưa, thanh âm rất già nua. Diệp Như siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, sư phụ. Vì sao trước mắt đan hội hội trưởng xuất hiện? Hắn cười lạnh nói. Bây giờ đan hội là ta một tay sáng lập. Tất cả mọi người đem ta phụng làm truyền thuyết. Nhưng xưa nay không biết ta rốt cuộc sư tòng người nào. Ngươi đan đạo tiến bộ, ngoại nhân không minh bạch, ta lại lòng dạ biết rõ. Ngươi được đan đạo yếu lược đúng không? Ta không biết cái gì đan đạo yếu lược. Diệp Như lắc đầu. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, ngày xưa sư phụ vậy mà là người như vậy. Hoặc có lẽ là nàng kỳ thật minh bạch, lại bản năng không chịu hướng về có cái phương diện này suy nghĩ. Năm đó nàng rời đi đan hội, sư phụ cũng không có vì nàng làm cái gì. Thậm chí từ đó về sau, hai bên liên hệ đều gãy, danh phận thầy trò giống như là tuyệt. Bây giờ trở về, nàng vốn cho là mình lần thứ hai trèo lên đỉnh Dược Vương vị trí, cũng coi là còn sư phụ bồi dưỡng tâm tình. Lại không nghĩ hắn đem chính mình giam giữ, yêu cầu đan đạo yếu lược. Đan đạo yếu lược là Lâm Hổ cho nàng đồ vật. Nàng làm sao cho phép có sai lầm. Tăng thêm loại vật này mang ở trên người rất nguy hiểm, liền giấu đi. Chứ vật pháp bảo bị phá giải không thể tìm tới, cho nên hắn mới có thể tới hỏi thăm. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Hội trưởng trầm giọng nói. Ta cũng từng lấy được đan đạo yếu lược bản thiếu. Ngươi ta xem như đồng môn, ta sao lại không minh bạch ngươi đan đạo tinh tiến nguyên nhân? Đem mấy thứ sao cho ta, ta tha cho ngươi một mạng. Diệp Như hoảng sợ. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, sư phụ cũng đã gặp đan đạo yếu lược. Khó trách hắn đan đạo tạo nghệ cao như vậy. Chỉ là những năm gần đây, hắn chưa bao giờ tiết lộ qua đôi câu vài lời. Ngoại nhân căn bản không biết rõ tình hình. Đan hội hội trưởng hướng dẫn từng bước nói. Ngươi không minh bạch, thứ này trọng yếu bao nhiêu. Chỉ cần có hắn, ta liền có thể bước về phía cảnh giới càng cao hơn. Sư phụ ta lão thọ dược đều ăn không sai biệt lắm, sống không được bao lâu. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm sư phụ cứ như vậy rời đi? Cái này không phải của ta thứ gì. Diệp Như trầm giọng nói. Bất kể là của ai, nhưng ta có thể khẳng định, thứ này bây giờ đang ở trên tay của ngươi. Đem hắn cho ta, ta bảo vệ ngươi một đời vinh hoa phú quý. Ta lập ngươi phó hội trưởng. Từ nay về sau, dưới một người trên vạn người xin lỗi, ta không làm chủ được. Diệp Như lắc đầu. Đan hội hội trưởng trầm giọng nói. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Thật coi ta lấy ngươi không có cách nào, ngươi chưa bao giờ tham luyến quyền thế. Dược vương vị trí, ngươi mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Ngươi sẽ trở về, hẳn là có nguyên nhân khác. Trở về sau, ngươi liền nhằm vào Cao Dược Vương. Hơn phân nửa cùng cái kia Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi có quan hệ. Diệp Như quát lên. Vấn đề này không có quan hệ gì với bọn họ, không có quan hệ gì với bọn họ không giả. Nhưng lại có liên hệ với ngươi. Ngươi không đồng ý không sao. Ta có thể đem bọn họ mời đến. Đến lúc đó ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một lần. Ngươi điên, Diệp Như khó có thể tin. Đan hội hội trưởng cười lạnh nói. Ta đích xác điên. Những năm này ta làm quá nhiều chuyện sai. Chỉ vì sống sót. Không kém món này. Ngươi còn trẻ. Tự nhiên không hiểu. Chờ ngươi được ta đây niên kỷ. Có được quyền thế ngút trời. Tu vi lại không cách nào tiến thêm. Sống một ngày ít một ngày, ngươi liền sẽ rõ ràng. Diệp Như cắn chặt hàm răng. Nàng cũng tại xoắn suýt cho thứ gì. Mình sẽ mất mạng, Lâm Hổ đám người đồng dạng sẽ mất mạng. Đan đạo yếu lược quá chân quý. Nàng bất quá tham tu hơn tháng thì có kinh khủng như vậy tăng lên. Bất luận cái gì một người không chống đỡ được cám dỗ của hắn. Bất có lẽ Lâm Hổ có thể, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Sư phụ vậy mà cũng là từ đan đạo yếu lược bản thiếu bên trên tu luyện đan đạo. Liếc mắt liền dòm ra nàng hư thực. Liền giấu giếm cơ hội đều không có. Cấp cho không cho đều là tử lộ, nàng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Đan hội hội trưởng không có cho nàng càng nhiều cơ hội. Người này thoạt nhìn già nua. Một bộ không quá quản sự bộ dáng. Trên thực tế lại là quyết định nhanh chóng. Liền lấy Cao Yêu Vương vấn đề này. Dược Vương danh hiệu nói lột liền lột. Một chút không thấy chần chờ. Thời gian có hạn, hắn hao không nổi, tự nhiên dự định từ Lâm Hổ bên này vào tay. Diệp Như cắn chặt môi, lúc này mới phát hiện mình bất lực. Mấy ngày trôi qua, đan hội có tu sĩ chạy đến truyền lại tin tức. Nói là Diệp Như có một số việc muốn Lâm Hổ đám người hỗ trợ. Cân nhắc được Diệp Như bây giờ đang ở thăm viếng bậc tiên hiền, không thể gặp người ngoài. Nhưng hết lần này tới lần khác sự tình rất trọng yếu. Sự tình có nặng nhẹ, cũng chỉ có thể ủy khuất Lâm Hổ đám người. Lén lén lút lút đi qua. Ngoại nhân không biết, Lâm Hổ cũng không suy nghĩ nhiều. Tần Uyển Nhi, Mạnh Giai Kỳ, Tiểu Thanh cùng Chu Tử Hoa đều chạy tới. Đây chính là đan hội hội trưởng chỗ cao minh. Nếu như hắn bất triệu kiến Chu Tử Hoa, cảnh giác chút, có lẽ sẽ còn cảm thấy có vấn đề. Nhưng liền Chu Tử Hoa đều gọi tới, Lâm Hổ đám người làm sao có thể sẽ thêm nghĩ. Tu chân thế giới lão hổ 92 chương 981, ngươi tại sao phải phát hiện đây canh thứ hai lão Chu thân phận này. Không nói ngự thú tung, chỉ là một Chu Như Họa đã đủ ngoại nhân chịu được. Huống chi nàng như vậy được Chu Như Họa ra thích. Trên người làm sao có thể không chút đồ tốt. Muốn nhằm vào nàng cũng không phải chuyện dễ dàng. Còn nữa, đan hội có thể cùng Chu Tử Hoa có quan hệ gì? Một Chu Tước thành thành chủ, một luyện đan. Nói đến vẫn là hỗ trợ lẫn nhau loại kia. Đan hội xưa nay cũng là trung thực. Cho tới bây giờ không sai lầm lớn gì. Tiến vào đan hội về sau, đan hội hội trưởng liền tự mình hiện thân. Đừng nhìn Chu Tử Hoa là cái tiểu thành chủ, nhưng Chu gia đệ tử phong phú, nàng có thể lọt vào mắt của Chu Tử Hoa, thực tế địa vị cực cao. Lâm Hổ mấy ngày nay bù lại một lần tri thức. Đan hội hội trưởng Trần Bác, rất đơn giản danh tự, nhưng người này lại không thể coi thường. Vạn tượng cửu phẩm cảnh giới cao thủ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào độ kiếp cảnh. Độ kiếp cảnh giới viên mãn, kia liền là tương đương với nửa bước tiên cảnh cao thủ. Bạch đại mụ không đột phá trước đó, chính là nửa bước tiên cảnh cao thủ. Sau khi đột phá, liền là tiên nhân chân chính. Đừng nhìn khoảng cách vẫn rất xa, khả năng đi đến một bước này đã là phi thường xuất sắc. Chu Tử Hoa mới vạn tượng tứ phẩm đây. Đây chính là có khổng lồ Chu gia đứng ở phía sau, Chu gia lão tổ không ít đưa đồ tốt điều kiện tiên quyết. Cảnh giới này, có ít người đạp một bước phi thường nhẹ nhõm. Khả năng mấy năm liền có thể đi đến cảnh giới này. Có ít người khả năng đến chết đều không bước qua được. Không khác, vạn tượng quy nguyên. Trước đó sở học sở tu, nắm giữ tất cả lực lượng, nguyên anh cảnh cảm ngộ đại đạo, đều muốn chỉ hướng một chút, chỉ hướng thuộc về mình con đường lớn kia mới được. Đại đạo hiện đi được liền vô cùng dễ dàng, tìm không thấy nên đi đường, chỉ có càng ngày sẽ càng nan tinh vào. Cho nên vạn tượng cửu phẩm đã thuộc về siêu ngưu bức cao thủ. Huống chi trên người của hắn quang hoàn nhưng không chỉ một vạn tượng cảnh cửu phẩm. Đan hội hội trưởng, một tay sáng lập bây giờ đan hội, có thể nói là thiên hạ này đan sư điển hình. Rất nhiều bậc tiên hiền bàn về bối phận, thậm chí còn là đồ tôn của hắn bối phận. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Trần Bác mỉm cười nói, Chu thành chủ chuyến này tới cũng không chiêu hô một tiếng, lão phu không thể trước tiên thu hoạch được tin tức, chờ sau khi biết lại xảy ra nhiều chuyện như vậy tình, một bận rộn liền chậm trễ quý khách. Hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này tiếp đãi một lần thành chủ, còn xin bên này một lần. Chu Tử Hoa mang theo xin lỗi nói, đến vội vàng, tăng thêm chỉ là lấy bằng hữu thân phận tới, tự nhiên không tốt gióng trống khua chiêng, còn xin Trần hội trưởng thứ lỗi. Đối phương cho nàng mặt mũi, đó là bởi vì Ngự Thú Tông, bởi vì Chu Như Họa, cũng không phải bản thân nàng đạt đến trình độ này. Cho nên trong ngôn ngữ cũng là vô cùng khách khí. Lý giải, lý giải. Mấy tới bên này a, các ngươi mấy tiểu tử kia đi tìm Diệp Như a, nàng tạm thời không thể đi ra, chỉ có thể làm phiền các ngươi đi qua. Trần hội trưởng ngữ khí ôn hòa, một bộ yêu ai yêu cả đường đi dáng vẻ. Hắn cùng Diệp Như quan hệ không phải là cái gì bí mật. Xa xôi Bạch Hổ Thành có lẽ không rõ ràng, Đan Thành bên này vấn đề không lớn. Chu Tử Hoa tuy nói là ngoại nhân, tự nhiên minh bạch có mấy lời mình không thể nghe, liền gật đầu đi theo Trần hội trưởng rời đi. Lâm Hổ cũng không suy nghĩ nhiều. Trần hội trưởng danh tiếng không tệ, một đời không làm qua cái gì quá lớn chuyện xấu, hàng năm một bộ người hiền lành dáng vẻ. Cũng chính là bởi vì như vậy, đan hội trên dưới đối với hắn ấn tượng đều rất tốt. Nhìn chung đan hội tổng đà tráng lệ, đan sư nghề nghiệp này giàu đến chảy mỡ. Đan hội tổng đà xem như biểu tượng, tự nhiên không thể rơi xuống hạ thừa. Lâm Hổ vừa đi vừa nhìn, hiếu kỳ nói, làm sao đều không gặp người nào đi qua dẫn đội là một tiểu tu sĩ, hẳn là bình thường đệ tử. Hắn thấp thỏm nói, ngày hôm nay coi như vận khí tốt, thường ngày người cũng không ít đây, gặp được có thể gặp phiền toái. Phiền phức, vì sao lại phiền phức đây? Tần Uyển Nhi lập tức hứng thú. Cái kia tiểu tu sĩ nói ra, có thể tới nơi này đều là siêu cấp cao thủ. Nếu không phải là tìm đến hội trưởng Dược Vương ôn chuyện, nếu không phải là đến luyện chế đan dược, đời kia phân cao ngất, không ngừng bái a bái a. Bao thê thảm rồi, có lẽ là tuổi tác gần, lại có hai cái đáng yêu muội tử. Tu sĩ này lời nói rõ ràng rất nhiều. Lâm Hổ suy nghĩ một chút cũng phải. Đến tổng đà đều là cao thủ, luyện chế đều là nguyên anh cảnh phía trên đan dược. Loại này cấp bậc, không có khả năng suốt ngày đều chạy tới nơi này. Ngẫu nhiên ít người cũng là bình thường. Chu Tử Hoa theo Trần hội trưởng hướng đi chỗ hắn. Bỗng nhiên, nàng những mày, ngửi được một cỗ không tầm thường mùi vị, bỗng nhiên thối lui. Thế nào? Trần hội trưởng nghi ngờ nhìn nàng một cái. Chu Tử Hoa cảnh giác nhìn qua đối phương. Nàng mở miệng nói, nơi này giống như có vấn đề. Trần hội trưởng nội tâm hoảng sợ. Nơi này đích xác là có vấn đề. mặc dù muốn nhằm vào mọi người khác, nhưng đối Chu Tử Hoa xuất thủ, hậu quả là rất nghiêm trọng. Nếu không tất yếu, hắn cũng không muốn đi đến một bước này. Cho nên bố trí ở chỗ này vô sắc vô vị thuốc mê. Cái này chính là vạn tượng cảnh cấp bậc đan dược, là tâm huyết của hắn tác phẩm. Vạn tượng cảnh cao thủ cũng không thể ngoại lệ. Hắn trước đó nuốt đan dược đương nhiên sẽ không có vấn đề. Nhưng Chu Tử Hoa vậy mà cũng phát hiện vấn đề. Gia hỏa này thân phận đặc thù nên không phải có đặc thù gì thủ đoạn phòng thân a. Chu Tử Hoa nội tâm đồng dạng thiên tư bách chuyển, có một loại dự cảm xấu. Lập tức cười nói, ta đột nhiên nghĩ tới còn có chút sự tình, ta đi trước cùng bọn hắn nói một chút. Trần hội trưởng nghiêm mặt nói, bọn họ cũng đã được, ta xem không bằng liền ở chỗ này chờ một chút, bọn họ rất nhanh sẽ trở lại, đến lúc đó lại nói cũng không muộn, ta sợ đến lúc đó liền không còn kịp rồi. Chu Tử Hoa hít mắt nói, rất hiển nhiên Trần hội trưởng là muốn ngăn chặn mình, thậm chí vận dụng thuốc mê. Nếu không phải là nàng vốn là nữ hài tử, có thật nhiều không thể không phòng sự tình, cho nên gia tộc chế tạo một đặc thù pháp bảo, khả năng vẫn thật là ngã ở đây. Đó là một thủy tinh cầu tử. Thần thức liếc nhìn, nàng cảm giác được hình cầu bên trong có từng sợi khói xanh vờn quanh. Hiển nhiên là chung quanh có đối vạn tượng cảnh cao thủ tạo tác dụng thuốc mê. Ai Trần hội trưởng đột nhiên thở thật dài nói, ngươi tại sao phải phát hiện đây? Nếu như ngươi không phát hiện, cũng sẽ không cần đi đến một bước này. Cần gì chứ? Hắn thật không có dự định tổn thương Chu Tử Hoa, mê đảo nàng, đem nàng để ở chỗ này, mình cũng có thể đi xử lý Diệp Như sự tình. Chờ đến được đan đảo yếu lược, hắn liền trực tiếp diệt khẩu, giả tạo một hiện trường, thậm chí là lợi dụng Chu Tử Hoa, hoàn mỹ giải quyết chuyện này. Tốt biết bao tính toán a, đáng tiếc sự tình nhưng còn xa không phải mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Phát giác được có vấn đề, Chu Tử Hoa đã bắt đầu lui ra phía sau, tận lực rời đi đan dược bao trùm khu vực, đồng thời nuốt một chút có thể dự phòng loại vấn đề này đan dược. Nàng phát hiện ra sớm, không có xâm nhập, vấn đề tự nhiên không lớn. Trần hội trưởng ánh mắt sắc bén lên, đột nhiên khẽ vươn tay, cánh tay của hắn hơi khô héo, liền cùng gần đất xa trời lão nhân tựa như. Cái này nhẹ bỗng bàn tay đến, nhìn như bất lực, lại làm cho Chu Tử Hoa cấp bậc này cảm nhận được hết sức uy hiếp. Thân thể nàng không ngừng lùi lại, tốc độ thúc đẩy sinh trưởng được cực hạn, càng là tế ra bút vẽ. Mấy bút xuống dưới, trước người trống rỗng xuất hiện một vách tường. Tay kia nhẹ bỗng đưa tới, Chu Tử Hoa dùng để phòng ngự vách tường, liền như là giấy dán đồng dạng, bị tùy tiện xé nát. Tu chân thế giới lão hổ 92 chương 982 chết sống có số. Giàu có nhờ trời canh ba, Chu Tử Hoa giật nảy cả mình. Nàng đại đạo tinh tiến, xem như tìm tòi được con đường của mình. Đại đạo rõ ràng về sau, sẽ đi đến càng thêm nhẹ nhõm. Thực lực hôm nay đã rất mạnh. Tứ phẩm đối cửu phẩm thoạt nhìn có chút xa xôi. Nhưng Trần Bác là đan sư, mà nàng là người Chu gia, cực kỳ sở trường chiến đấu, chênh lệch hẳn là tiến một bước rút ngắn mới đúng. Mà hiện thực lại là nàng hoàn toàn rơi vào hạ phong. Trước mắt cái này gầy yếu lão đầu thực lực mạnh được không thể tưởng tượng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chu Tử Hoa vừa vội vừa tức, mặc cho ai cũng không nghĩ đến, cho rằng chỉ là một kiện bình thường sự tình, hết lần này tới lần khác ra loại vấn đề này. Thiên ý, chẳng lẽ lão già này là thiên ý người? Nhưng cái này không thích hợp a, nàng còn không có hàng hiểu được cần thiên ý bại lộ một cường đại như vậy cao thủ, thân phận chân quý như vậy cao thủ tới đối phó a. Nếu như là Bạc Kiếm Thi, công thâu xảo cấp bậc kia còn tạm được. Ta lão a, Trần hội trưởng tay vẫn còn ở kéo dài, thân thể khỏe mạnh giống rớt lại phía sau nửa bước, có chút hư ảo, thoạt nhìn chậm làm cho người giận sôi, trên thực tế lại là nhanh đến mức cực hạn. Liền Chu Tử Hoa cũng rất khó bắt được hắn đồng tính. Thủy mặt vách tường không ngừng dựng thẳng lên, nàng càng là chút mực vẽ ra hung thú vọt tới. Thế nhưng những thủ đoạn này đều yếu ớt giống như giấy trắng đồng dạng. Lão ngươi già rồi liền muốn nhằm vào chúng ta, đây là cách đạo lý gì? Chu Tử Hoa hỏi ngược lại. Người càng lão, lại càng muốn tiếp tục sống. Chỉ cần có thể sống sót, liền chuyện gì đều làm được. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Không cần Chu Tước lệnh sao? Vẫn là nói không dùng đến đây. Trần hội trưởng chậm rãi nói ra. Chu Tử Hoa sắc mặt cấp biến. Nàng biết mình không phải là đối thủ. Hơn nữa thoạt nhìn song phương động tác rất chậm. Nhưng trên thực tế đã giao thủ mấy lần. Đều tại trong nháy mắt. Nàng hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nàng không phải không sử dụng Chu Tước lệnh, mà là thực không dùng đến. Vật kia không phải thần khí, không có khả năng không có tiêu hao. Lâm Hổ cầm lấy đi đối phó vạn tượng cấp bậc thần tướng. Sử dụng lực lượng không bằng một phần vạn. Tự nhiên không có cái gì hao tổn. Nhưng nàng lần trước lại dùng để đối kháng tiên đạo cao thủ thần hồn phân thân. Hao tổn không phải bình thường. Bây giờ còn tại khôi phục bên trong. Tạm thời không thể sử dụng. Càng làm cho nàng cảm giác đến đáng sợ là đối phương làm sao sẽ biết rõ điểm ấy. Ngươi là thiên ý người. Chu Tử Hoa có chút xác định ý nghĩ của mình. Trần hội trưởng biểu lộ không có chút nào chấn động, không thừa nhận, nhưng là cũng không phản đối. Chu Tử Hoa khó có thể tin nói. Lấy thân phận của ngươi, tại sao phải gia nhập thiên ý? Quá khó khăn tưởng tượng. Đan hội dài, tài phú đếm mãi không hết. Càng là môn đầu ngàn vạn. Đan sư bây giờ địa vị cao như vậy. Như vậy cấp bậc người. Thiên ý có thể sử dụng cái gì dụ hoặc hắn? Không đúng, hắn lão nói đến, đan hội hội trưởng bây giờ cũng hơn 8.000 tuổi rồi a. Đây cơ hồ là vạn tượng cảnh cao thủ. Nuốt đủ loại thiên tài địa bảo. Thọ dược cực hạn tuổi thọ. Bước vào độ kiếp. Liền có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Sống đến 1.000.000 năm. Còn có hy vọng trùng kích tầng thứ cao hơn. Nhưng hắn khác biệt. Hắn kẹp tại vạn tượng cảnh cửu phẩm. Đã dòng dã hơn 3.000 năm. Nếu như có thể nhảy tới, sớm thành công. Thiên ý cho ngươi tăng thọ thủ đoạn. Chu Tử Hoa hoảng sợ nói. Nói đến hơn 8.000 năm đó là cực hạn tuổi thọ. Nhưng có rất ít người có thể hoàn toàn thu thập được tất cả thọ dược. Mỗi loại nuốt mấy lần. Đem thọ dược lực lượng phát huy đến cực hạn. Thọ dược cùng tăng thọ thiên tài địa bảo. Cùng loại hình. Là không thể vô hạn ăn. Mỗi ăn một lần. Hiệu quả liền sẽ suy giảm rất nhiều. Tỉ như tăng thọ 50 năm thọ dược. Lần thứ nhất nuốt. Có thể gia tăng 50 năm. Lần thứ hai nuốt chỉ có thể gia tăng 10 năm. Lần thứ ba nuốt 2 năm. Cái này về sau. Loại này đan dược liền triệt để mất đi hiệu quả. Nói cách khác hắn sống không lâu. Thiên ý xuất hiện khả năng để cho hắn thấy được hy vọng. Nháy mắt giao thủ. Lần nữa bay ngược. Chu Tử Hoa đã bị thương không nhẹ. Đan hội tổng đà bố trí kinh khủng bực nào. Vạn tượng cảnh cao thủ giao thủ chấn động. Đều không thể truyền đi. Lâu như vậy rồi. Càng là không người đến xem xét tình huống. Tin tưởng trước đó. Hắn đã làm an bài. Trông cậy vào những người khác hỗ trợ. Là rất không có khả năng sự tình. Trần Bác quá mạnh. Nàng chỉ có thể kéo dài thời gian. Khuyên nhủ nói. Chết sống có số, giàu có nhờ trời. Ngươi đi đến ngày hôm nay. Còn thấy không rõ đạo lý này. Tội gì chấp nhất đây? Buông xuống chấp niệm có lẽ còn có hy vọng đột phá. Chết sống có số. Giàu có nhờ trời ta phú quý. Tất cả đều là mình dùng đôi tay này dốc sức làm đi ra. Ta ra cảnh bần hàn. Đi đến ngày hôm nay. Bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Lão thiên trừ bỏ cho ta ngột ngạt. Còn làm qua cái gì chết sống có số? Ta kẹt tại vạn tượng cửu phẩm nửa vời hơn 3.000 năm. Thử qua tất cả biện pháp. Mỗi một lần dâng lên hy vọng. Liền sẽ nghênh đón tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta nhất định chỉ có thể dừng bước ở đây? Điều này sao có thể? Ta thường nhân có được không cách nào tưởng tượng tài phú. Ta có thực lực khổng lồ. Ta vì cái gì muốn vứt bỏ? Ta vì cái gì muốn nhận mệnh? Lời nói dần dần kịch liệt. Trần Bác thân thể cũng có biến hóa. Gầy đét dáng người bắt đầu tăng vọt. tóc xám trắng biến thành đen. Thân thể khỏe mạnh tựa như sung khí. Trong nháy mắt từ một khô đét lão đầu về tới tráng niên. Ngươi đây là... Chu Tử Hoa mắt thấy một màn này đều kinh ngạc nói không ra lời. Kinh ngạc sao, có cái gì đáng kinh ngạc? Thiên ý nổi tình, xa so với các ngươi tưởng tượng càng kinh khủng. Đây là ta nằm mộng cũng muốn khôi phục trẻ tuổi thân thể. Chỉ cần có thể càng tiến một bước, ta liền có thể tiếp tục sống sót. Ta tại sao còn muốn chấp nhất cái gì chính đạo thân thể khôi phục trẻ tuổi? Lực lượng nghênh đón đỉnh phong. Chu Tử Hoa trong lòng biết hắn đã bại lộ bản thân, liền đại biểu nhất định sẽ không bỏ qua mình. Lời mới vừa nói chính là muốn kéo dài đối phương, thi triển chính mình thủ đoạn. Bây giờ thủ đoạn mới hình thành, bút vẽ nhấc lên tiến hành vẽ rồng điểm mắt bút. Trong phút chốc hoàn cảnh dị biến, từ lòng đất diễn sinh ra đặc biệt kiến trúc đến, tựa như muốn đem Trần Bác giam ở trong đó. Nào biết khôi phục trẻ tuổi tư thái trầm mặc, lực lượng mạnh hơn, một quyền đánh tới, kiến trúc hoàn toàn tan vỡ. Chu Tử Hoa cũng nhận phản phệ, khóe miệng chảy máu, thân thể lui lại. Một quyền xu thế không ngừng, hung hăng đập trên thân nàng. Đột nhiên trên người nàng một kiện pháp bảo xuất hiện, giống như một gương soi mặt nhỏ, phóng xuất ra rực rỡ kim hoàng sắc, ngăn tại thân thể cùng quả đấm tiếp xúc vị trí. Từng cơn sóng gợn tản ra, trọn vẹn tản ra 36 đạo. Mỗi lần cùng nhau bị tan rã, tiếp theo liền lại sẽ xuất hiện một đạo. Nhưng rốt cuộc cũng được cực hạn. Phòng ngự pháp bảo triệt để vỡ vụn. Chu Tử Hoa thân thể bị đập bay, đâm vào đại điện trên vách tường. Nàng không phải cận thân chiến đấu loại hình, cùng thiên hướng về viễn trình thuật pháp loại, thân thể năng lực không mạnh, tự nhiên bị thiệt lớn, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, mặt đất khắp nơi đều là máu của nàng. Trần Bác một bước đạp, Chu Tử Hoa bỗng nhiên hai mắt sáng lên. Thể nội lực lượng dẫn động kỳ diệu biến hóa. Vạn tượng cảnh cao thủ đỏ thấm huyết dịch ngưng tụ, hóa thành một đảo huyết sắc đại lao, đem Trần Bác vây khốn trong nháy mắt. Thời gian không dài, nhưng cũng đủ rồi, Trần Bác lần nữa oanh mở huyết lao, trước mắt đã không thấy Chu Tử Hoa tung tích. Tu chân thế giới lão hổ 92 chương 983, chẳng lẽ là thèm nàng thân thể canh bốn. Trần Bác cười lạnh. Trốn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Cái này đan hội tổng đà kinh doanh mấy ngàn năm, hoàn toàn không thua hạng nhất tông môn tông chủ đại điện. Hắn cũng sớm đã lấy cớ Diệp Như Quang vinh chứa Dược Vương sự tình làm một chút an bài. Mặt khác Dược Vương đều không ở, lưu lại nơi này liền mấy người, thuận tiện sau đó diệt khẩu, cũng sẽ không có ngoại nhân xuất hiện, càng không có khả năng truyền lại tin tức ra ngoài. Nếu như cũng đã bại lộ, hắn tự nhiên không định bỏ qua cho Chu Tử Hoa. Chật vật mà chạy. Chu Tử Hoa xuất đạo đến nay thân phận tôn quý, còn rất ít thủ dạng này tổn thương. Cũng coi như năm tại Ngự Thú Tông cùng thế hệ tranh phong thời điểm, đã từng bị người đả thương qua. Thời gian có chút rất xưa, nhưng nàng vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Liên lạc thủ đoạn đều đã thử, vô dụng. Thông tin phủ văn thả không đi ra, tham tự kỳ cũng không được. Nơi này trận pháp hoàn toàn lấp kín phiến thiên địa này. Đây cũng là Trần Bác lực lượng, cho nên mới dám lớn mật bại lộ bản thân. Khó trách thiên ý tài chính cuồn cuộn không dứt. Đường đường đan hội hội trưởng dĩ nhiên là thiên ý người. Trừ hắn ra, mặt khác Dược Vương bên trong cũng có thiên ý người sao? Thiên ý nói là vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có. Cũng rất khó thẩm thấu cảnh giới cao tu sĩ. Bởi vì cái cảnh giới này tu sĩ thực cái gì cũng không thiếu. Hơn nữa tùy tiện tiếp xúc, ngược lại sẽ bại lộ bản thân. Nếu như không có niềm tin tuyệt đối, bọn họ sẽ không đi tiếp xúc đối phương. Cho nên thiên ý thần tướng cấp bậc cao thủ chỉ có vạn tượng cảnh. Khả năng này là thiên ý lục bộ bồi dưỡng cao thủ, lấy thân phận hoàn toàn mới sáp nhập vào tu sĩ xã hội. Nhưng Trần Bác khác biệt, hắn thân phận địa vị quá cao, bản thân không nỡ từ bỏ, đã thành một loại chấp niệm. Cho nên thiên ý mới có thể mạo hiểm đến xúi giục hắn. Hiện tại xem ra, thiên ý hoặc là cho thỏ dược, hoặc là cho công pháp. Trước mắt nhìn tới, hai người đều có khả năng cực lớn. Sống thời gian dài, ưu thế tự nhiên rất lớn. Trần Bác chẳng những tinh thông đan đạo, thậm chí năng lực chiến đấu cũng không phải bình thường. Như vậy ra chỉ phía dưới, Chu Tử Hoa cũng có thể xưng thiên phú vô song. Nhưng cảnh giới thiên khảm không bước qua được. Hơn nữa công pháp kia rất dược dị, vậy mà có thể khiến cho hắn ngắn ngủi khôi phục thân thể sinh cơ, tương đương với về tới bản thân trạng thái đỉnh cao nhất. Cái này còn đánh cái cọng lông. Nàng có thể nghĩ biện pháp đào tẩu cũng đã là cực hạn. Hiện tại không xông ra được, nên làm cái gì Trần Bác đối phó mình? Kỳ thật chính là mình quá vướng bận. Nếu như không phải phát hiện có nhằm vào vạn tượng cảnh cao thủ độc vật, mình khả năng đã trúng vân vân. Vậy hắn cũng không cần phải nhắm vào mình. Cho nên mục tiêu không phải mình, mà là Lâm Hổ đám người. Thậm chí là Diệp Như mấy ngày trước liền đã tiến vào đan hội. Hiện tại rất có thể cũng đã rơi vào trong tay đối phương. Lâm Hổ đám người tới, hơn phân nửa là dùng để uy hiếp nàng. Đương nhiên, cũng có thể ngược suy nghĩ, hắn khả năng muốn từ Lâm Hổ hoặc là Tần Uyển Nhi trên người được cái gì, cho nên mới dùng Diệp Như xem như uy hiếp thủ đoạn. Vô luận là loại kia đều phải được cứu người mới được. Nàng tiện tay vẽ một tiểu hồ điệp, thủy mặt hồ điệp phiên phiên bay múa, hướng về phía trước chạy tới. Lâm Hổ một mực nhổ nước bọt qua, chỉ cần lão Chu muốn tìm hắn, liền tuyệt đối có thể tìm tới. Kỳ thật mấu chốt vẫn là Chu Tử Hoa ở trên người hắn lưu chút thủ đoạn, thuận tiện mình tìm kiếm. Lâm Hổ bên này cũng gặp phải phiền toái. Dẫn đường người này cùng một lắm lời tựa như, cùng Lâm Hổ đám người trò chuyện quen. Ngay cả Lâm Hổ liền tê dại. Nếu không phải là hắn đi tới nhấp chân chạy, Lâm Hổ cũng sẽ không phát hiện vấn đề. Bây giờ tu sĩ này bị hắn đè xuống đất ma sát một hồi, hoàn toàn bị hàng phục. Cái này thi thảm hô, ta cũng rất tuyệt vọng a. Ta cũng không muốn như vậy a. Nhưng ta có thể làm sao bớt nói nhiều lời. Đến cùng là có ý gì? Lâm Hổ trực tiếp một bàn tay chào hỏi. Tê dại cảm giác có vấn đề. Không khác, chính là trực giác. Ta chỉ phụ trách mang các ngươi tới. Những chuyện khác ta thật không biết. A tu sĩ kia hét thảm lên, răng cửa đều bị Lâm Hổ cho làm bể. Ta không tin. Lâm Hổ liên tiếp mấy bàn tay chào hỏi đi lên. Tu sĩ này đều nhanh tắt thở. Hắn cũng không thể không tin. Gia hỏa này là thật không biết vấn đề này. Nghĩ tới đây, hắn trầm giọng nói, chúng ta khả năng có phiền toái. Vì sao à? Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai thì khó có thể tin. Các nàng lại không ngốc. Một đường đi tới bóng dáng ruột đều không một. Tu sĩ này lại bức này ruột bộ dáng. Lâm Hổ thầm nghĩ, ta mẹ nó cũng không biết a, không hiểu ra sao biến thành cái dạng này. Hắn suy tư chốc lát nói, chẳng lẽ là có người thèm Diệp Như thân thể nàng gần nhất tươi cười rạng rỡ, là đẹp không ít. Nhưng Trần Bác ở trong này a, không đúng. Trần Bác lão đầu tử kia chẳng lẽ chính là hắn thảo chạy trốn trước Lâm Hổ. Một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, là Diệp Như thanh âm. Lâm Hổ đám người bận bịu chạy cách đi qua, vừa muốn mở cửa, Diệp Như liền hô, đừng đụng. Có trận pháp, có thể sẽ làm bị thương các ngươi. Có trận pháp, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Hổ sững sờ, cảm giác không thích hợp a. Diệp Như nói ra, lão gia hỏa kia dòm ra ta đan đạo, muốn đoạt vật kia tuyệt đối không thể cho liền phiền toái. Hắn nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Lâm Hổ phản ứng đầu tiên thì là không thể cho, không phải không nỡ, mà là lo lắng lão gia hỏa ăn cướp trắng trợn về sau, sợ mình tìm người trở về trả thù, tuyệt đối sẽ diệt khẩu, không cho còn có thể kéo một hồi, cho liền thực mất mạng. Ta không cho, cho nên hắn mới có thể dẫn các ngươi tới, bước ta đi vào khuôn khổ. Diệp Như giận dữ nói. Lâm Hổ thở phào nhẹ nhõm nói, còn tốt lão Chu cùng đi. Chu tước lệnh ném một cái, vài phút giải quyết vấn đề này. Vừa dứt lời, Chu Tử Hoa thanh âm truyền đến. Ta sợ là muốn để cho ngươi thất vọng rồi. Chu Tử Hoa bước chân lảo đảo chạy tới. Nàng trạng thái cũng không tốt. Tuy nói có pháp bảo ngăn cản, không có bị trực tiếp đánh trúng, nhưng lực lượng tác động đến cũng để cho nàng quá sức. Đây chính là đỉnh tiêm một đường chiến lực. Hơn nữa thấm nhuần quá nhiều năm cao thủ. Không phải đâu, lão Chu ngươi thế nào? Lâm Hổ trực tiếp nhảy đi qua, đỡ lên Chu Tử Hoa. Chu Tử Hoa cười thảm nói. Trần Bác Điên. Hắn khả năng muốn từ các ngươi bên này được cái gì? Thứ này trọng yếu đến đâu sợ là không để ý hậu quả. Giết ta cũng muốn lấy được. Ta minh bạch. Nàng muốn diệt như đan đạo. Nhưng làm sao bây giờ? Ngươi Chu tước lệnh đây. Lâm Hổ gật đầu. Vội vàng hỏi. Chu Tử Hoa nói ra, trước đó dùng qua một lần bị tổn thương, hiện tại không thể dùng. Vậy chúng ta không phải xong đời? Lâm Hổ giật mình nói. Chu Tử Hoa gật đầu nói, đúng a, xong đời. Ngươi cắn thuốc cũng không thắng được. Lâm Hổ có chút không thể tin được. Chu Tử Hoa cười khổ nói. Hắn gặm sức thuốc so với ta còn mạnh hơn. Ta lấy cái gì cùng hắn đấu đối diện? Thế nhưng là đan hội hội trưởng. Bây giờ đan đạo giới bối phận cao nhất người, cùng loại người này so cắn thuốc, sợ là ngươi chán sống rồi sao? Lâm Hổ nhướng mày. Thực kết thúc Trần Bác thế nhưng là vạn tượng cảnh cửu phẩm cao thủ. Chu Tử Hoa đều đánh không lại. Trên người mình cũng không thích hợp đạo cổ A. Chẳng lẽ muốn làm trận rút thưởng một lần lại nói yêu anh cảnh rút ra đồ vật. Muốn đối phó vạn tượng cảnh cao thủ. Quá khó khăn.